gót trên lông mi nhất giọt máu tươi, cũng rơi xuống mặt đất, nước bắn đến bảy biện ra móng tay cái lớn nhỏ hoa đào hình dạng, tiên diễm lóa mắt. Mà hắn trả lời cuối cùng 12 tự, cuồn cuộn như sấm, giống như thiên âm, quanh quẩn tại toàn bộ sân thể dục bên trong. 30 mét khoảng cách, tại hắn bước chân bên trong, căn bản hình như trở nên đã không có khoảng cách, giống như là đang tại tuấn gì giống như, nhân ánh mắt đều phản ứng bất quá đến, gót thủ lĩnh liền cướp được Trần Ngả Dương trước mặt, hai đấm giao nhau, như hỏa diễm chợt lóe, hoa sen chợt mở, xuyên thủng đến Trần Ngả Dương ngực. Như cũ là lửa tài liên sát chiêu. Gót thủ lĩnh quả nhiên như hắn đang nói, cũng không nương tay chút nào. Trần Ngả Dương lúc này ánh mắt đã hoàn toàn không thể nắm lấy đến cường đại như vậy đối thủ bất kỳ cái gì chiêu thức, toàn bộ động thủ, chỉ bằng mượn tâm linh bản năng phản ứng. Cà! Hắn đột nhiên ở giữa, lưng hơi cong, trái tim rúc về phía sau, dưới chân lùi bước ở giữa, trở nên một cái đại quay về, nhất thức phi yến về tổ cư nhiên lóe lên chiêu này đả kích. Suy suy! Hai tiếng liệt gấm vậy âm thanh liên tiếp truyền ra. Trần Ngả Dương thân trên quần áo nhưng thật giống như kéo cắt qua giống nhau, từng nhánh bố dây lưng bay lượn. Đồng thời, ngực của hắn xuất hiện một đảo hoa sen trạng dấu quyền. Phía trên vân tay rồi rào. Đây là bị gót thủ lĩnh quyền kình kính phong tập kích ấn lên đi. Vừa mới Trần Ngả Dương tuy rằng tránh thoát chiêu thức ấy, nhưng là lại cũng chỉ kém một tấc bán khoảng cách. Một tấc bán ở giữa, quyền phong mãnh liệt, kính phong đả kích tại ngực của hắn phía trên, xé rách hắn quần áo, xuất hiện thật sâu vân tay. Bất quá lấy Trần Ngả Dương cường đại, chính là quyền kình kính phong còn không gây thương tổn được hắn. Hô hít một hơi, ngực vân tay giấu quyền sẽ theo khí huyết kịch liệt tuần hoàn mà biến mất. Nhất chiêu, chỉ là nhất chiêu ở giữa, gót thủ lĩnh liền hiện ra chính mình cường đại đến căn bản không có biện pháp chống lại thực lực. Nhất chiêu giao thủ, Trần Ngả Dương liền suýt chút nữa bị quyền kình đánh trúng, bị sắc bén sức lực phong xé rách quần áo, còn tại da rẻ phía trên để lại rõ ràng chỉ tay, mặc dù ở một cái hô hấp ở giữa. Khí huyết tuần hoàn liền đem chỉ tay tiêu trừ hết rồi, nhưng là như thế này đả kích đã đầy đủ thuyết minh một vấn đề, thì phải là, tính mạng của hắn tại gót thủ lĩnh quyền hạ uyển như mưa rền gió giữ bên trong một điểm đèn đuốc, tùy thời đều có khả năng dập tắt. Ít nhất, tại sở hữu ở đây nhân mắt bên trong, Trần Ngả Dương căn bản không có bất kỳ cái gì vồ đến năng lực cùng dấu hiệu, tiên thiên phía dưới đều là con kiến những lời này là được đến càng nhiều nhân thừa nhận, chênh lệch là thật quá lớn, đã đứt gãy. Nhưng là... Lần chiến đấu này mặt ngoài phía trên là một cái dấu hiệu, mà chỗ đang chiến đấu bên trong người lại là mặt khác một phen dấu hiệu, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê những lời này đã hoàn toàn vẫn chưa dùng tới trận chiến đấu này bên trong. Bởi vì trận chiến đấu này, song phương đều tiến vào đến một loại thâm trầm đến tinh túy cảnh giới bên trong. Không chỗ đang chiến đấu lốc xoáy bên trong, vĩnh viễn cũng không có khả năng hiểu rõ chiến đấu bản chất ga. Người xung quanh phản ứng, thật đúng là nông cạn. Trừ bỏ tâm sự vài cái. Trần Ngả Dương tại lấy phi yến về tổ quay về thân pháp hiện lên gót thủ lĩnh lửa tài liên sát chiêu sau đó, hít thở một hơi thật sâu, tâm tình hoàn toàn bình tĩnh phía dưới đến, theo sau, chính là cảnh giới một loại thiền định sau đó, Trần Ngả Dương tâm lý trở nên một loại bình phục ninh cảm giác thản nhiên dâng lên. Tại một tích tắc này kia tâm linh biến hóa, Trần Ngả Dương hình như nắm chặt toàn trường toàn bộ mọi người tâm thái. Cùng với bọn hắn đối với mình tùy thời đều phải chết phong suy đoán biến hóa trong lòng. Trần Ngả Dương có một loại cảm giác, toàn trường sở hữu người tâm lý hoạt động, đều nhất nhất rõ ràng phản ánh tại hắn não bộ bên trong. Mà hắn não bộ nhưng hao phí một điểm tinh thần. Toàn trường 99% người tâm lý biến hóa đều kinh người nhất đến, đó chính là hắn tùy thời bị gót thủ lĩnh đánh chết. Nhưng là, lại có mấy người, cũng không có như vậy tâm thái, mà là mang theo xem xét thú vị. Mấy cái này nhân tại mấy ngàn người bên trong, thật giống như là hắc ám bên trong ngọn lửa, phi thường bắt mắt, hạc trong bầy gà bình thường độc đáo. Trần Ngả Dương trong lòng, cũng ở đây trong nháy mắt cảm giác được này cường đại vài người. Trương Vĩ Hào, Đường Tử Trần, Phong Thái, Nghiêm Nguyên Nghi, Thu Thiền, Tạ Phiên Phiên, Vương Siêu, Ba Lập Minh. Trần Ngả Dương cảm giác được bọn hắn tâm thái, biết ánh mắt của bọn họ, thấm nhuần toàn bộ chiến trường biến hóa rất nhỏ. Định rồi sau đó có thể tĩnh, tĩnh rồi sau đó có thể an. Gót thủ lĩnh âm thanh lại thản nhiên vang lên, Trần Ngả Dương, ngươi không hổ là đấu pháp thượng thánh giả, cư nhiên có thể ở giao thủ ở giữa, tiến vào bình phục ninh trạng thái tinh thần, này chiến nếu không chết, ngươi rất nhanh liền có cơ hội tiến vào tinh thần phương diện thiên nhân hợp nhất. Nhìn đến, ta phải tốn nhiều chút tay chân. Gót thủ lĩnh nhất chiêu không có đánh chết Trần Ngả Dương sau đó, cũng không có liên tục công kích, mà hơi hơi chuyển một chút thân. Mặt đối mặt lại nhìn Trần Ngả Dương, lông mày tung bay nói dịu dàng nói. định rồi sau đó có thể tĩnh, tĩnh rồi sau đó có thể an. Trần Ngả Dương cũng nói hai câu này, vươn tay đem chính mình phía trên thân toàn bộ cởi bỏ, hiển lộ ra thon dài thân thể hoàn mỹ, da rẻ sáng bóng được tốt tơ lụa sa tanh, lại giống như là ôn nhuận bảo thạch, hai tay hắn hoành ngăn đón, khuỷu tay gấp, như một cái tình tự, đúng là một cái thái cực trường đấm tình ngăn đón thức, tự tứ phương phương, ung dung điềm đạm, hoàn toàn không có một chút sắc bén sát khí cùng bá đạo. Gót thủ lĩnh nhìn thấy Trần Ngả Dương bày ra tình ngăn đón thức, nói chuyện nhiều sau đó, đem chân hướng mặt đất một điểm, bóng người lay động, mang lên liên tiếp tàn ảnh đến Trần Ngả Dương trước mặt, đột nhiên một tay xuyên thủng mà ra, vô cùng đơn giản, cũng là kim tay súng. Trần Ngả Dương thân thể đổ thải, tình ngăn đón thủ thế trầm xuống phía dưới, vừa vặn nhốt chặt hiện gót thủ lĩnh cổ tay, sau đó chớp mắt eo bàng phát lực, cánh tay mãnh liệt xoay tròn truyền, tựa như cối xay thịt kịch liệt xoay tròn, dĩ nhiên là muốn gót thủ lĩnh cổ tay sinh sôi xoắn đoạn. Trầm xuống nhất xoắn, đúng là thái cực trường đấm tình lan thức độc đáo phát kình. Gót thủ lĩnh lại không sợ chút nào, cánh tay chấn động, dĩ nhiên là nghịch Trần Ngả Dương xoay tròn thế lực mạnh mẽ nhất triền, cánh tay như một đầu đại mãng, lăn lăn lộn lộn. Lại đem Trần Ngả Dương xoay tròn thế tử một lần nữa thay đổi. Tiên thiên 12 triền trung nghịch gay gâu pháp. Trần Ngả Dương lúc này, tâm linh đã hoàn toàn tiến vào bình phục ninh trạng thái, cánh tay vừa tiếp xúc với gót thủ lĩnh sức lực, chỉ biết lực lượng của đối phương chất chứa thật lớn, chính mình căn bản không đủ để chống lại, nhưng là hắn lại đều có tá lực đả lực thủ pháp. Chấn động toàn thân, tâm tóc động, lực đạt cánh tay. Băng, một tiếng vang, Trần Ngả Dương cánh tay đột nhiên chống đỡ lái tới, vốn là tứ tứ phương phương tình ngăn đón thức cánh tay đột nhiên một chút trở nên tròn vo, song trường song khuỷu tay như bế một cái đại cầu, khẽ chống nhất cổ ở giữa, tràn ngập vô cùng lực đàn hồi cùng co giãn. Gót thủ lĩnh vừa tiếp xúc với tay hắn cánh tay viên, nhân liền cắm vào lực bay ra ngoài 56 mét ở ngoài. Đương nhiên, phi chẳng phải là gót thủ lĩnh, mà là Trần Ngả Dương chính mình. Trần Ngả Dương này một phen tứ tứ phương phương tỉnh lan thức chống đỡ tròn, cả người cũng rất giống biến thành một cái rất có co giãn đại bóng cao su, hơi chút nhất thụ lực lượng, nhân liền bắn được thật xa. Cho nên vừa tiếp xúc với gót thủ lĩnh vô cùng lạ thường sức lực lực thời điểm hắn cả người liền bay nhanh văng ra. Ân, tốt, thái cực viên đấm. Gót thủ lĩnh trong lòng vừa động, cũng hình như có chút ra ngoài dự tính, vừa mới hắn nhất thức nghịch triền phản xoắn đả kích tại Trần Ngả Dương cánh tay phía trên thời điểm đột nhiên có một loại đánh tại bóng cao su phía trên cảm giác. Trần Ngả Dương cả người làn ra, thân thể, thật giống như là tràn đầy khí, so bóng cao su cứng cỏi gấp trăm lần địa cầu thể, vô luận như thế nào bạo lực đả kích. Đều chỉ văng ra, lực lượng càng lớn, bắn được càng xa càng mạnh mẽ, mà cũng không đánh nát. Gót thủ lĩnh tinh thông thiên hạ quyền pháp, các loại bí pháp, bản thân chính là một quyển sống võ học bách khoa toàn thư, lập tức sẽ biết, đây là thái cực quyền bên trong một loại thần kỳ nhất, bí ẩn nhất viên đấm thủ pháp, này đem thái cực quyền đấm kính bên trong mạnh mẽ hoàn toàn chuyển hóa. Thật giống như là bách luyện thép thành vòng ngón tay mềm mại. Không phải là võ học cực cảnh giới cao đại gia. Căn bản thi triển không ra trùng hợp như vậy diệu không câu nệ sức lực lực. Nhưng là loại này kính, đem thái cực trung mạnh mẽ chấn động hoàn toàn vận thành mềm mại, bắn lực, lực công kích không đủ, lại có thể đứng ở thế bất bại. Bất quá gót thủ lĩnh cũng không có buông lỏng, mà là tùy theo Trần Ngả Dương thân thể văng ra, bước chân vừa động, lấn người gần tiến, lại lần nữa triển khai mãnh liệt đả kích. Trận chiến đấu này, vẫn ở chỗ cũ hắn khống chế phạm vi bên trong, hắn thủy chung khống chế tiết tấu của chiến đấu. Chiếm lĩnh thượng phong. Mà Trần Ngả Dương không có cơ hội hoàn thủ, chỉ có thể bị động thừa nhận hắn đả kích. Chương 1591 10 đại cao thủ 8. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh. 3 giây, liên tiếp như đánh cự hình bóng cao su âm thanh bạo minh. Gót thủ lĩnh đã cùng Trần Ngả Dương nộp hơn 10 tay. Gót thủ lĩnh mỗi một lần đả kích, đều bị Trần Ngả Dương cứng rắn nhận lấy, sau đó thân thể bị bắn ra, mà gót thủ lĩnh lại như bóng với hình truy phía trên đi. Đánh lại đánh, lại văng ra. Hai người giao thủ tốc độ phi thường cực nhanh, tại hiện trường rất nhiều người mắt bên trong, cưỡi ngựa xem hoa bình thường biến đổi, thậm chí tại rất nhiều đầu của người ta bên trong dần hiện ra màn ảnh chính là gót thủ lĩnh thật giống như là đang tại liên tục không ngừng truy đánh một cái thật lớn người hình bóng cao su. Muốn đem quả banh này đánh nát, nhưng là quả banh này tính bền dẻo rất mạnh, bị lực lượng liền bắn bay, bản thân cùng vốn không thừa nhận cái gì lực lượng. Trần Ngả Dương phát kinh tiếp chiêu. Cánh tay chống đỡ viên, dưới chân chống đỡ viên, eo nhéo thành viên, lưng bàng cổ viên, cổ như Nga gấp khúc thành viên, bộ pháp quay về thành viên, toàn thân trên dưới 010 viên, 010 bắn. Thậm chí, tại Trần Ngả Dương lần lượt hô hấp, thân thể hắn bên trong khí tức thơ ra, cũng là từng vòng đều đều bạch vòng tròn, giống như là vòng khói, lưu viên. Hô hấp khí đều là vòng khói giống nhau viên. Tại 3 giây, hơn 10 tay đả kích bên trong, gót thủ lĩnh thật là không có đánh bạo trần ngả dương cầu giống nhau sức lực sau đó, lông mày lại một dương, phía trên một giọt giọt máu ngã nhào, thủ pháp biến đổi, cũng ngón tay một điểm mà ra, phá không liền lôi ra một trận sắc nhọn như châm sức lực phong, nhân nghe được loại này kính phong, cũng cảm giác được lỗ tai của mình dường như bị châm thật đâm rách, chảy ra máu. Thiếu lâm kiếm thuật bên trong sâu kim thế. Vương Siêu một chút liền nhận ra gót thủ lĩnh tay này là thiếu lâm kiếm thuật bên trong nhất chiêu tuyệt học, tên là sâu kim thế, giữ nguyên, đâm tập trung lực lượng, chuyên tấn công một điểm, kính như bay châm. Chuyên môn phá thiết bố sam, kim trung cháo một chút sắp xếp đánh phòng ngự khí công một loại khổ luyện, đồng thời cũng phá thái cực tá lực đả lực bắn viên kính. Chiêu thức ấy, đúng là phá trần ngả dương công phu tốt nhất thủ pháp. Bất quá Vương Siêu cũng là biết, gót thủ lĩnh đây là nghĩ tại đấu pháp phía trên áp đảo trần ngả dương. Nếu như hắn tiếp tục bạo lực đả kích đi xuống lời nói, Trần Ngả Dương đến cuối cùng, xác định vững chắc thể lực chống đỡ hết nổi, viên cầu bình thường sức lực bị sinh sôi đánh tan đánh nát. Cầu tuy rằng co giãn tốt, nhưng là lực lượng vượt qua thừa nhận cực hạn, cũng là đánh nát. Gót thủ lĩnh lực lượng nếu như toàn lực thi triển, chẳng sợ không thi triển tiên thiên vũ kỹ, cũng nhất định là một loại không cách nào tưởng tượng khủng bố, điểm này, Vương Siêu cũng từ trước đến nay chưa từng hoài nghi. Bất quá gót thủ lĩnh không cần bạo lực thủ đoạn. Mà thay đổi chiêu số, hắn là muốn tại đấu pháp phía trên toàn diện áp đảo Trần Ngả Dương. Trần Ngả Dương là đấu pháp thiên tài cấp nhân vật, võ công kỹ xảo vận dụng đến tinh diệu cực hạn, ba phần lực lượng đến tay hắn bên trong có thể phát huy ra thập phần sức chiến đấu cùng lực phá hoại. Nhưng là hiện tại gót thủ lĩnh muốn tại đấu pháp phía trên áp đảo hắn. Gót một tay sâu kim thế đâm ra, Trần Ngả Dương lập tức cũng cảm giác được không thể lại cứng rắn nhận, tay hắn cánh tay rất nhỏ nhoáng lên một cái. Toàn thân làn da ấn quang lóe lên một cái, thế nhưng dùng đầu của mình nghênh đón, đồng thời trên tay đột nhiên phát kình, bộc phát ra lý thái cực trung tối cương mãnh năm sao đấm. Hai tay vừa run nhoáng lên một cái, nện ra tứ phương, vừa tựa như viên, vừa tựa như phương, đột nhiên ở giữa tập trung một điểm, mãnh liệt đảo ra. Ầm ầm, thật giống như là một cái thật lớn hỏa dược thùng nổ mạnh, Trần Ngả Dương chiêu này hoàn toàn là tìm đường sống trong cõi chết, bạo phát ra tất cả của mình bộ lực lượng tiến hành phản kích. Trần Ngả Dương phát lực, liền đầu đều mai phục xuống, như mở ra nhất cung cứng, hắn là liều lĩnh phát kình tấn công, đỉnh đầu của hắn, chính hướng về gót thủ lĩnh ngón tay, này bằng với là hoàn toàn buông ra nhược điểm của mình, cấp đối thủ toàn lực phản kích. Hơn nữa Trần Ngả Dương lần này phản kích, tinh diệu được không chê vào đâu được, đắn đo đến vừa đúng. Hơn nữa cỗ kia giống như viên phi viên, giống như phương phi phương năm sao đấm, trầm trọng, tấn mãnh, hình như góc cạnh sắc nhọn, lại hình như lực đàn hồi hùng hồn. Tập trung sắc nhọn, viên miên hai loại cực đoan sức lực lực biến hóa, chuyển đổi, làm cho không người nào có thể cân nhắc. Lần này phát kình, có thể nói là đạt tới thái cực quyền cảnh giới cao nhất. Nhìn chính là phương, nhưng sờ lên cũng là viên, thần bí hư thực, người không thể đoán được, đây mới là thái cực chân chính hàm nghĩa. Trần Ngả Dương tại cái này phản kích năm sao đấm bên trong, đem phương cùng viên đại đạo tinh nghĩa hoàn toàn thể hiện rồi đi ra. Thái cực quyền tại tay hắn bên trong. Hoàn toàn khai tông lập phái, tiến vào một cái tầng thứ mới. Ngay tại Trần Ngả Dương năm sao đấm đá ra khoảnh khắc, thái cực quyền Trần Gia Câu Đại Tông Sư Trần Thái Nhất trong lòng đột nhiên bốc lên nhất loại cảm giác. Hắn cảm giác được, mình luyện cả đời thái cực quyền, nhưng ở Trần Ngả Dương khoảnh khắc này, lại cảm giác được chính mình không hiểu phạm vi. Trần Ngả Dương phản kích khoảnh khắc, tại Vương Siêu ánh mắt đều chặt căng thẳng. Lấy Vương Siêu ánh mắt tự nhiên biết, thắng bại ở nơi này một khắc, cũng không quá lâu dài. Phanh, gót thủ lĩnh trên lông mi lại một lấy máu dịch nhỏ giọt mặt đất phía trên nước bắn, lần này máu, so với vừa rồi vài giọt cũng phải lớn hơn nhiều lắm, ước chừng có đầu ngón tay lớn kiểu bình thường, nhỏ giọt rơi trên mặt đất, thậm chí đánh lên cho bụi, thủy ngân hống châu giống như, trầm trọng vô cùng. Trong nháy mắt, ngón tay của hắn đột nhiên tăng nhanh gấp 3, lấy một loại như mộng ảo tốc độ, có một chút Trần Ngả Dương đỉnh đầu tối ở giữa một điểm, đâm vào Trần Ngả Dương mái tóc một chút toàn bộ tạc. Ngay tại Trần Ngả Dương hai tay đấm, sắp đánh tới gót thủ lĩnh bụng bên trên, gót thủ lĩnh bụng phía trên quần áo toàn bộ về phía sau bay ra, bị kính phong làm cho vô hạn che kín thân thể thời điểm đột nhiên xuất hiện một tiếng dị hưởng, giống như không khí phá âm thanh, hai người vị trí đột nhiên xuất hiện kịch liệt nổ mạnh, trực tiếp là đem đang giao chiến hai người tách ra. Bất quá cùng Trần Ngả Dương người ngã ngựa đổ mặt xám mày cho khác biệt, gót bên kia chính là hơi lộ ra chật vật, chỉnh thể thượng cũng không có nhận được ảnh hưởng quá lớn. có thể bán ta cái mặt mũi sao? Ta làm hắn nhận thua, ngươi đã tại đấu pháp phía trên thắng. Tại ta vừa mới tỉnh lại không lâu thời điểm còn tại tiếp xúc nghiên cứu quốc thuật thời điểm ngoài ý muốn tiếp xúc được Trần Ngả Dương, hắn đối với ta có nhiều chỉ điểm, còn rất là khẳng khái truyền ta câu thiềm công, ta nợ hắn một phần nhân tình, hôm nay nghĩ bảo hắn một mạng còn phần nhân tình này. Này một chớp mắt toàn bộ mọi người lập tức phản ứng là Trương Vĩ Hào xuất thủ, đồng thời rất nhiều người cũng chú ý tới tín hiệu bị cắt đứt, cũng ngay tại lúc này cũng không có tiến hành trực tiếp. Khó trách gia hỏa kia muốn độc nhất vô nhị trực tiếp. Những người khác không rõ ràng lắm, nhưng bao gồm Trương Vĩ Hào tại nội địa số ít nhân lại đã nhìn ra, Trần Ngả Dương cương mới kia nhất phía dưới, cũng không có đánh chung gót thủ lĩnh, chỉ kém nhất chút xíu khoảng cách, mà gót thủ lĩnh ngón tay, cũng là rắn rắn chắc chắc điểm trúng Trần Ngả Dương đỉnh đầu ngay chính giữa. Đỉnh đầu ngay chính giữa, tại cổ đại y học bên trong, lại bảo làm huyệt bách hội, là trăm bạn chi kỳ hối địa phương, hơi chút vừa đụng, nhân sẽ chết vong. Trần Ngả Dương kết quả có thể tưởng tượng được. Gót thủ lĩnh lần này, nhưng là bạo phát ra hắn ít nhất 60% thực lực, một chỉ điểm ra, thần tiên đều biện pháp cứu. Mạc Vân Yến cùng Trần Ngả Dương muội muội Trần Lâm tuy rằng không nhìn ra, nhưng Trương Vĩ Hào đều đánh vỡ quy củ ra tay trả nhân tình rồi, vậy đã nói rõ vừa rồi tiếp tục nữa, Trần Ngả Dương xác định vững chắc sẽ chết. Hơn nữa quyền này thân liền có rất lớn xác suất, đây chính là gót, có thể đánh thành như bây giờ trình độ đã thực rất giỏi rồi, đổi thành khác cuộc so tài khô, tiến vào top 8 vấn đề cũng không lớn. Như vậy à, vậy ngươi tính toán lưu lại chút gì? Cửu Long kết hợp à, vừa rồi chiêu đó chính là, bất quá là nhất giai đoạn, ngươi nếu không sợ, ta có thể tại thân ngươi phía trên cho ngươi trải nghiệm hạ cấp 2 đoạn. Cửu Long kết hợp, chính là làm thuyền càng tam lâu tàng hài cốt không còn cái kia chiêu. Dù là lông mi dài hiện tại cũng biểu hiện phi thường kích động, dù sao chiêu này là thật quá cường đại. Đúng vậy, chính là chiêu, dám đánh cược không? Đổ. Lông mi dài là chân chính cầu đạo người, tự nhiên là gặp săn tâm lên, không thèm để ý chút nào nguy hiểm trong đó. Lạc Tiểu Manh mơ hồ là thay lông mi dài lo lắng, này dù sao cũng là nàng cái thứ hai sư phó, cũng là nàng nam nhân đầu tiên. Trương Vĩ Hào trực tiếp đánh ra chính mình cửu long kết hợp, cùng cửu tránh đầu rồng cùng loại, là tách ra đánh ra, không có trực tiếp làm thứ 9 long kết hợp. Hai người hiện tại gian cách vượt qua 50 mét xa. Nhưng Trương Vĩ Hào vẫn là thành công đem chính mình chín đạo cất chứa tiên thiên chân khí sức lực lực đánh vào lông mi dài bên trong thân thể, vừa rồi một đoạn nghĩa sâu xa, là trực tiếp kết hợp, giống như đạn hỏa tiễn giống nhau, là đem đang tại kịch liệt giao thủ hai người trực tiếp đánh bay, tại trong lôi đài ở giữa để lại một cái thật to hố. Trương Vĩ Hào khủng bố ở đây những người này tự nhiên là lòng còn sợ hãi, đồng thời cũng thực hâm mộ lên như vậy pi giao dịch, Trần Ngả Dương này một mạng đáng giá. Thì ra là thế, thì ra là thế. Thật là lợi hại tiên thiên vũ kỹ, người thật là một thiên tài. Dù là lông mi dài, tại gian nhận được này khoa trương sử dụng phương thức về sau, cũng bị Trương Vĩ Hào thiên tài chiết phục. Không hổ là tiên nhân chuyển thế, này ngộ tính này khai phá năng lực quá khoa trương, tùy tiện vừa ra tay chính là siêu cấp tuyệt học. Giao dịch này ta rất hài lòng, Trần Ngả Dương, coi như người tốt số, người nhận thua đầu hàng đi. Vừa mới thu hoạch được hoàn toàn tân tiên thiên vũ kỹ lông mi dài, hiện tại chỉ muốn bế quan. Thật tốt nghiên cứu, căn bản không nghĩ phản ứng Trần Ngả Dương cái này người thua. Muốn không phải là muốn tại đấu pháp phía trên nghiền ép Trần Ngả Dương, hắn sớm chết rồi, cũng liền hai ba chiêu sự tình. Trần Ngả Dương tự nhiên là có một chút biệt khuất, bất quá liếc nhìn lão bà mình cùng muội muội, nghĩ đến chính mình mới ra thân đứa nhỏ, vẫn là trực tiếp ôm quyền nhận thua, đi xuống lôi đài, đồng thời cũng cảm kích lên Trương Vĩ Hào nhân nghĩa. Không hổ là tiên nhân chuyển thế, quả nhiên là có ân tất còn. Tùy theo trận này kết thúc, 10 đại cao thủ cũng cơ bản xem như chính thức ra lò, trước 8 vị chính là top 8 tuyển thủ, dù sao vận khí cũng là thực lực một loại. Vị thứ 9, tự nhiên là cùng gót đánh khó có thể phân chia tách rời Trần Ngả Dương, một vị cuối cùng đại gia liền có một chút rối rắm. Thực nhiều cao thủ lợi hại căn bản không có biểu hiện cơ hội đều gọn gàng bị thua, kia một chút đánh lực lượng ngang nhau nhìn qua kém không nhiều lắm, đối thủ lại không tính là quá mạnh mẽ. Cho nên cuối cùng là đem Hoắc Linh Nhi cái này đường môn thiếu môn chủ đứng vào 10 đại cao thủ nhóm. Chương 1592 phu quét đường. Không phải đâu, nàng đan kính cũng chưa tới cũng có thể tiến top 10. Điều này cũng quá vô nghĩa a. Những người khác còn không có lên tiếng nghi ngờ chất vấn, Tô Tiểu Nguyệt liền thứ nhất rất là không phục chửi bậy lên. Tại nàng nhìn đến, chính mình cùng Hoắc Linh Nhi đánh cũng liền 4-6 mở trình độ, nàng tứ, Hoắc Linh Nhi lục, 10 đại cao thủ. Đây cũng quá nước. Kỳ thật cũng coi như nói quá khứ. Tốt lắm, người có thể đi vào nhập thứ 2 luân, còn ngoài ý muốn được đến răng Phật, người còn có cái gì tốt chưa đủ, người mới là may mắn nhất cái thứ kia. Trương Vĩ Hào xoa xoa Tô Tiểu Nguyệt đầu nhỏ dưa, thật đúng là lòng tham, bất quá Hoắc Linh Nhi lúc này đây xác thực rất vận khí. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là cho hắn nhóm Đường Môn mặt mũi. Hoắc Linh Nhi cũng không nghĩ tới chính mình thật đứng vào 10 đại cao thủ, cái này đối với nàng cùng Hoắc gia tự nhiên là trợ giúp rất lớn. Nàng đã tại vì ôm đan làm chuẩn bị, tính toán tại võ đạo đại hội sau liền bế quan ôm đan. Phía trước kỳ thật liền có một chút nắm chắc, nhưng sợ hãi vạn vừa xảy tay, ảnh hưởng đến tham gia võ đạo đại hội. Đây chính là trăm năm khó gặp việc trọng đại, bỏ lỡ, thật sự là quá đáng tiếc. Đường Tử Trần nhìn Tạ Phiên Phiên cùng Thu Thiền hỏi các ngươi tính thế nào, ngoạn thật, vẫn là đi cái quá trường. Vương Siêu hiện tại không nói chuyện, chủ yếu là đang đợi Tạ Phiên Phiên cùng Thu Thiền đáp án, Phu Quách Đường cái gì cũng không trước tiên đã nói, hơn nữa Tạ Phiên Phiên cùng Thu Thiền là đại biểu Hồng Môn, cùng Đường Môn cũng không có gì quan hệ, các nàng thậm chí cũng không phải là Đường Môn người. Đừng nhìn Vương Siêu phía trước khí phách nghiêng lậu, một bộ lão tử thiên hạ vô địch phái đoàn, nhưng hắn có tin tưởng chiến thắng Tạ Phiên Phiên, cũng không phải là thực có nắm chắc vô thương chiến thắng Tạ Phiên Phiên, càng không nói không sai biệt lắm xem như 4-6 mở Thu Thiền. Tính là cuối cùng có thể thắng, cũng khẳng định không thể tham gia trận chung kết, thực có khả năng lưỡng bại câu thương. Tạ Phiên Phiên cùng Thu Thiền đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Trương Vĩ Hào, dù sao các nàng bản thân nhưng thật ra là không nghĩ đánh giả quyền. Không có nó, đứng đầu võ giả tối thiểu tôn nghiêm. Vẫn là quá qua tay a, cảm giác được đến chênh lệch rồi, liền dừng tay, không cần thiết tiếp tục nữa, liền giống như bình thường luận bàn như vậy. Vương Siêu vừa nghe lời này lập tức trường thở phào. Tạ Phiên Phiên còn dễ nói, Thu Thiền đao, hắn là thật không có biện pháp lưu thủ, Thu Thiền cũng giống vậy, đao của nàng chỉ có tại nàng tràn ngập sát ý, thật tính toán khảm nhân thời điểm uy lực mới đại, chính là luận bàn, uy lực cũng không cường, ít nhất đối với tiên thiên cường giả sinh ra không là cái gì uy hiếp. Về phần nói đột phá tiên thiên, Thu Thiền tạm thời không quá nguyện ý. Bởi vì nàng hiện tại thông mấy đường kinh mạch là thích hợp nhất nàng thi triển đao pháp, nếu như đột phá tiên thiên trăm mạch cụ thông, có thể chu thiên tuần hoàn. Như vậy là mặt khác một loại phương thức vận dụng, hiện giai đoạn xa không đạt đến cực hạn Thu Thiền không quá cấp bách đột phá. Có đôi khi võ đạo chi lộ không phải là so với ai khác đi được mau, mà là so với ai khác đi được ổn, đi được xa hơn. Võ đạo đại hội hiện tại đã tiến vào khúc cuối, sắp đi đến cuối cùng đại quyết chiến, hiện tại mạnh yếu cách xa, gần như không có gì trì hoãn, cho nên phương Tây cái kia một chút quân sư quạt mau nhóm là tụ tập tại cùng một chỗ thương nghị, như thế nào làm gót lấy trạng thái tốt nhất tiến vào trận chung kết. Đánh bại Vương Siêu, ngăn cản hải ngoại người Hoa thành công liên minh. Căn cứ chúng ta chuyên nghiệp đánh giá, tại phương diện lực lượng, vẫn là gót càng chiếm ưu thế, không sai biệt lắm 98, Vương Siêu là 96, nữ tính tiên thiên cường giả cũng liền 85 trái phải. Phòng ngự đâu này, Kim cũng cùng áo 32 số liệu là bao nhiêu? Áo 32 là 75 trái phải, Kim cũng tiếp cận 90, bình thường tiên thiên nữ tính cường giả bàn tay trần là không có biện pháp phá vỡ. Tiên thiên vũ kỹ hoặc là sử dụng binh khí khác tính. Người phương Tây là thích nhất số liệu phân tích, cho nên là chuyên môn toàn bộ đi ra một chút toàn cục theo phân tích, vì thế thậm chí là phái vài cái cải tạo nhân cố ý phạm tội, dẫn tới Nghiêm Nguyên Nghi ra tay, lấy này đến đánh giá Nghiêm Nguyên Nghi những cái này nữ tính tiên thiên võ giả số liệu. Bất quá cũng chỉ có thể là cầm đến trụ cột số liệu, hơn nữa không nhất định thực chuẩn xác thực, tiên thiên vũ kỹ là không có biện pháp quan trắc, thật là quỷ dị, nhưng là xác thực phi thường khủng bố. Vô luận là Tạ Phiên Phiên lục mạch thần kiếm, vẫn là Thu Thiền đao, bao gồm Trương Vĩ Hào cửu long kết hợp, đều vượt qua bọn hắn tưởng tượng cực hạn. Lực phòng ngự, bởi vì lúc trước gót phối hợp quá chúng ta, cho nên chúng ta đánh giá là đang tại kim cũng bên trên, không sai biệt lắm 95 trình độ, ba lập minh phòng ngự thực khủng bố, lực lượng của hắn là yếu hơn Vương Siêu cùng gót, nhưng phòng ngự rất cao, tiếp cận 97 trình độ, là có chuyên môn tu luyện rất lợi hại hộ thể thần công. Trương Vĩ Hào số liệu bao nhiêu? Không thể đánh giá, đơn thuần liền lực lượng tới nói khẳng định vượt qua 100, Kim cũng nhưng là bị hắn một quyền trực tiếp đánh nát. Phòng ngự lời nói, như thế nào cũng không có khả năng yếu hơn ba lập minh, kia video các ngươi lại không phải là chưa có xem qua, nhưng hắn là có thể thân thể cứng rắn chống lại ra đặc lâm. Một đám người đánh giá nửa ngày, ra cuối cùng tỷ số thắng là 63%, ngang nhau dưới điều kiện gót chiếm ưu. Tuy rằng không biết bọn họ đều là như thế nào đánh giá đi ra. Nhưng xác thực có một phần tại bọn hắn chính mình nhìn đến thực làm cho người tin phục số liệu. Bất quá bây giờ vấn đề đến đây, tạp áo tư bên kia không thành vấn đề, giải quyết hết Nhạc Bằng về sau, trực tiếp nhận thua, Nhạc Bằng cũng không là tạp áo tư đối thủ. nhưng ba lập minh trận kia không có biện pháp, đánh nhất định là muốn đánh, hơn nữa còn là một hồi trận đánh ác liệt, muốn vô thương thoải mái quá quan, rất khó. Mà Vương Siêu bên kia, tất cả đều là người mình, thật muốn giả đánh, bọn hắn cũng chỉ có thể là dương mắt nhìn làm cấp bách, không trực tiếp nhận thua cho dù là thực nể tình. Phỏng chừng hãy cùng WWE không sai biệt lắm, tất cả đều ni mã diễn viên. Một fan thương nghị thảo luận qua sau cũng không được ra cái gì rất tính kiến thiết ý kiến, biện pháp duy nhất chỉ có điên cuồng đặt cược Vương Siêu, làm Trương Vĩ Hảo bên kia xuất huyết. Tất nhiên người bên này có thể đánh giả cuộc so tài, nhưng tiền người bên kia cũng phải xuất huyết, để cho chúng ta tại kinh tế phía trên vãn hồi một chút tổn thất. Này tao chơi tác Trương Vĩ Hảo tự nhiên là đoán được rồi, cho nên không chơi, trực tiếp phong mâm, cấm đặt tiền cuộc, không còn bắt đầu phiên giao dịch. Các người thích sao trách địa. Lâm Uyển Du thật không khai bàn, có khả năng hay không quá thiếu đạo đức à? Có chỉ hoãn sao, này nghiêng về một phía không có gì chỉ hoãn quyền cuộc so tài, mở cái gì mâm, cái này không phải là đưa tiền cấp những người này kiếm. Ta muốn đánh giả cuộc so tài, bọn hắn tất nhiên tại kinh tế phía trên bị tổn thất to lớn, nhưng thành công ngăn trở hải ngoại người Hoa bang phái đại liên minh, tuy rằng vấn đề không lớn, nhưng ảnh hưởng chung quy không tốt, thu thiền cùng chỉ có nhưng là đại biểu hồng môn. Phía trước rất nhiều người còn không có ý thức được vấn đề này, hiện tại Trương Vĩ Hào trực tiếp làm rõ, là chớp mắt đã minh bạch. Đáng chết này hồng môn, nguyên lai là tại nơi này tính kế. Phong thái tuy rằng cùng hồng môn không phải là thật thực thân cận, nhưng vẫn là đứng ở trung lập lập trường tương đối công bằng giải thích không có biện pháp, ai kêu là đang tại người khác địa đầu, có một số việc không có lựa chọn khác, chính trị bản thân chính là thỏa hiệp nghệ thuật. Chương 1593 Đỉnh Phong Chi Chiến 1. Tiến vào vòng tứ kết về sau, chính là đơn ngày phân thắng bại, đơn chàng chuẩn bị thời gian dài tới nửa giờ, sau khi trận đấu xong nghỉ ngơi một ngày, hôm sau tiến hành tiếp theo luôn. Hiện tại chàng nội người xem là dần dần nhiều, đã từng siêu 2 vạn người, rất nhiều trong ngoài nước đại gia tộc cùng một chút siêu cấp phú hào, là thông qua riêng phần mình phương pháp lăn lộn tiến đến quan sát hiện trường, rất nhiều là mơ hồ cảm giác đến thế giới biến hóa, biết thời đại thay đổi. Kia Lam, Thẩm Hồi Ước Ân, An Địch, Uyển Du mấy người các nàng là bận rộn nhất, hiện tại rất nhiều chính khách cùng đại gia tộc đều đang chủ động lấy lòng, nghĩ muốn tiến hành buôn bán thượng hợp tác, điều kiện mở ra phi thường dày. Đường môn bên kia cũng rất náo nhiệt, đã bị nô trầu ngao thiếu trưởng môn Hoắc Linh Nhi là bận rộn liên tục không ngừng, đang nói một chút đầu tư cùng trường học giáo dục phương diện hợp tác. Cũng chính là một chút Nam Dương bên kia Hán ngữ trường học, võ thuật trường học, người Hoa trường học chiêu sinh học sinh ngoại trú hợp tác. Nói cách khác, chính là muốn đem chính mình hậu bối đưa qua đọc sách học tập, hy vọng bọn hắn cũng có thể trở thành cường giả chân chính. Cái này cùng rất nhiều đại gia tộc sẽ đem một chút tư chất không sai hậu bối hướng đến tài chính đầu tư quản lý những cái này lĩnh vực bồi dưỡng giống nhau. Thế giới chủ lưu là cái gì, đầu gió là cái gì, bọn hắn liền bồi dưỡng cái gì. Có thể không phải là thứ nhất sang tân, nhưng tuyệt đối không có khả năng tại thời đại biến đổi tiến đến thời điểm làm ra chống đánh xuôi, kèn thổi ngược sai lầm tuyển chọn. Sẽ chủ động nghênh tiếp xung hợp mỗi một lần bản cũ đổi mới, làm gia tộc có thể đứng ở bất bại, không bị thời đại đào thái. Trương Vĩ Hảo đối với chuyện này là duy trì, Đường Tử Trần cũng đồng ý, bao gồm rất nhiều phương Tây đại gia tộc đại tập đoàn. Đạo lý rất đơn giản, hiện tại người khác chủ động nguyện ý dung nhập tiến đến, tiếp nhận người chủ đạo bản cũ đổi mới, lúc này biện pháp tốt nhất chính là đồng ý, mà không phải là cùng trước kia lão tổ tông giống nhau, canh phòng nghiêm ngặt tử thủ. Người như vậy bế quan tòa càng tất nhiên có thể tại bản cũ phía trên dẫn đầu một đoạn thời gian, nhưng người khác cũng có thể vắt óc tìm mưu kế đẩy mạnh tân bản cũ đổi mới, như vậy là sẽ lại thư tiến vào điên cuồng nội cuốn, thậm chí bùng nổ phi thường khoa trương chiến tranh. Trương Vĩ Hào đời này không có gì quá lớn dã tâm, chính là hưởng thụ hưu nhàn, cho nên không qua muốn sống như vậy mệt, mấu chốt nhất chính là thực lực hắn cũng không cho phép, cho nên là trực tiếp đáp ứng. Đối với như vậy hướng gió, phương Tây rất nhiều tinh anh gia tộc tự nhiên là phi thường hoan nghênh duy trì, bao gồm giáo đình đều tính toán chọn lựa một chút du học sinh đi qua học tập. Tuy rằng những người này ý tưởng rất tốt, nhưng là nha, có chút tầng sâu thứ đồ vật, không phải là ngươi nghiêm túc học có thể học. CIA song Long học tập điều kiện cùng tài nguyên không kém A, gót nhưng là so Đường Tử Trần còn lợi hại hơn Long xà đệ nhất thế giới danh sư, nhưng kết quả đây, không cũng chỉ là cái cuối đan kính yếu sao. Phương Tây thế giới chân chính lợi hại mấy cái. Cơ bản cùng quốc thuật không có gì quan hệ, là dựa vào tự thân nội tình. Hơn nữa gót bản thân chính là di chuyển võ thuật bách khoa toàn thư, hắn một người kho vũ khí cất chứa liền so toàn bộ đường môn còn khủng bố, như thế nào ngăn cản. Cho nên hợp tác cộng thắng mới là tân phương hướng. Tạo thế chân vạc mấu chốt nhất chính là nhất định phải có một cái tuyệt đối trung lập, cũng chính là tục xưng gậy quấy phân heo, không có khả năng chân chính chạm tại trong này một bên, như vậy A cùng B đều không có khả năng nằm ở tuyệt đối cường thế. Thậm chí bởi vì C tồn tại, chỉ có thể bảo trì khắc chế, thậm chí có thể nghĩ biện pháp mượn sức C, khiến cho không có khả năng đảo hướng đối thủ bên kia. Mà Đường Môn cùng Trương Vĩ Hào sinh tồn chi đạo chính là như vậy, không có khả năng thật đảo hướng bất kỳ cái gì một bên, chẳng sợ A là hữu hào thế lực, nhưng lại không phải là không bay qua mặt, thật nếu để cho A một nhà độc quyền thống nhất thiên hạ, nói không chính xác quay đầu liền đối với chính mình xuống tay, loại sự tình này không phải là rõ ràng. Thế giới hiện thực cũng đã đủ ái quốc rồi, một cái ảnh tổng thế giới mà thôi, ăn thua gì tới mình. Hơn nữa bởi vì sự tồn tại của mình, ngược lại là giảm bớt thế chiến bùng nổ khả năng, thậm chí nghênh đến toàn bộ thế giới hài hòa phát triển, chân chính thực hiện cái gọi là địa cầu thôn, toàn cầu hóa mậu dịch. Cho nên Trương Vĩ Hào không biết là cách làm như thế có vấn đề gì, cũng không thèm để ý kia một chút phẫn thanh bình xịt cách nhìn. Trao đổi thân phận, những cái này hắc tử sợ là so chính mình làm tuyệt hơn. Bởi vì là hơn nửa cuộc so tài khu AB cuộc so tài khu, cho nên Vương Siêu cùng Tạ Phiên Phiên quyết đấu trước hết khai hỏa. Bởi vì Trương Vĩ Hào căn bản không bắt đầu phiên giao dịch, kia một chút sau chân vịt công ty cũng biết cuộc tỷ thí này không có gì trì hoãn, cho nên không có trực tiếp thắng bại mâm, chỉ có Tạ Phiên Phiên trực tiếp nhận thua, 3 phút sau phân thắng bại, 6 phút sau phân thắng bại mấy cái này mâm đi ra. Cũng chính là tục xưng làm mâm. Trương Vĩ Hào tự nhiên cũng có thể như vậy muốn làm, bất quá nghĩ nghĩ thôi được rồi, lúc này đây võ đạo đại hội tại ngoại vi phía trên hắn chỉ có thể nói là tiểu buôn bán lời một khoản. Trận đấu nhiều lắm. Thắng thua xác thực thực phức tạp, một chút phương Tây cao thủ hắn nếu không thời gian sử dụng ở giữa chi nhãn hắn đều cầm lấy không cho phép, chớ nói chi là tương lai là có thể biến hóa. Ví dụ như Trương Vĩ Hào bên này hạ trọng chú, kết quả khả năng chớp mắt liền không giống với, loại sự tình này hắn tại kỳ hạn giao hàng thị trường chứng khoán thượng thường xuyên đều có trải nghiệm đến. Tạ Phiên Phiên bên này vừa bước chàng, liền trực tiếp là lục mạch thần kiếm, toàn bộ lôi đài là kiếm khí tung hoành, nhìn qua hãy cùng Siri chiến trường giống nhau. Toàn bộ nhất mưa bom bão đạn, chiêu này xác thực phi thường xuất. Nhưng là nha, ngược đồ ăn thần kỹ sở dĩ là ngược đồ ăn thần kỹ, chính là bởi vì nó chỉ có thể ngược đồ ăn, Vương Siêu tính là không ra hộ thể cương khí, chính là dựa vào bản thân chỉ tính chút thành tựu hổ gầm rồng ngâm hộ thể, đó cũng là không phá được phòng. Vương Siêu lớn nhất đặc điểm là hắn trung cực bùng nổ lực lượng có thể chân chính đánh vỡ hư không, cũng là 50 mắc chỉ số đây là Trương Vĩ Hào bên này chỉ số, lực phòng ngự hẳn là ngoài 40. So kim cũng mạnh hơn một chút, thuần thân thể phòng ngự không bằng kim cũng, cùng áo ba ha không sai biệt lắm. Cho nên khi Vương Siêu hộ thể cương khí vừa mở, chẳng sợ không cần hổ gầm rồng ngâm, Tạ Phiên Phiên lục mạch thần kiếm cũng hoàn toàn đánh không đi vào, căn bản không cách nào phá phòng. Chẳng sợ sử dụng trung cực đại chiêu, nhị đoạn nghĩa sâu xa khí kiếm ngón tay cũng giống như vậy, căn bản không đả thương được Vương Siêu, tiên thiên cường giả phòng ngự chính là như vậy khủng bố. Ôi trời ơi, đây là trong truyền thuyết ba thước khí tường. Này không phải là lão tăng quét rác sao? Lúc này mới là tiên thiên cường giả thực lực chân chính. Khủng bố a, chính xác là quá kinh khủng. Tạ Phiên Phiên đối với tại chúng ta mà nói đã phi thường cường đại, gần như vô địch tồn tại, nhưng ở đối mặt Vương Siêu thời điểm vẫn như cũ không còn sức đánh trả chút nào, thật là làm cho nhân tuyệt vọng, tiên thiên phía dưới đều là con kiến. Một chút ý chí bạc nhược một điểm võ giả là võ đạo chi tâm đều bị nghiêm trọng đả kích rồi, chênh lệch là thật quá lớn. Tạ Phiên Phiên loại này tại trong bọn họ ở giữa xem như vô địch tồn tại, kết quả tại Vương Siêu nơi này dĩ nhiên là hoàn toàn không cách nào chống lại, bọn hắn cố gắng nhiều năm như vậy đều luyện được là cái gì a, quá đả kích người. Chương 1594 đỉnh phong chi chiến 2. Tạ Phiên Phiên tại chân khí sắp kiệt quệ về sau, trực tiếp nhấc tay nhận thua, thắng được hiện trường không ít tiếng vỗ tay. Dù sao không có người sẽ cảm thấy Tạ Phiên Phiên là đang nhường, bày ra thực lực đã thực kinh khủng, hoàn toàn không thua phía trước đối trận Hoắc Linh Nhi trận kia, xác thực chênh lệch quá lớn, không thể chiến thắng. Thu Thiền đối với Võ Vận Long trận này, còn chưa đánh, Võ Vận Long liền trực tiếp bỏ vào, không đánh thành. Đây không thể nghi ngờ là ra ngoài rất nhiều người dự kiến, bất quá vừa nhìn tỷ lệ đặt cược. Tốt ra hỏa, thật sự rất ra hỏa, những người này là thật quá tinh rồi, khá tốt lão tử dừng cương trước bờ vực. Mấy trận cuối cùng không khai bàn, không chơi. Thu Thiền kỳ thật cũng rất ngoài ý muốn, nàng lại không phải là mỗi chàng đều sát nhân, kỳ thật cũng sẽ giết một cái y hạ nguyên, cho nên hoàn toàn không phải là bởi vì sợ chết, chính là cùng sau lưng tổ chức thế lực liên hiệp lên hố tiền. một chút rau chân vịt công ty sau lưng đại gia tộc là mặt đều khí tái rồi, những người này chính xác là mặt cũng không cần, một cái so một cái hố. Những cái này người Hoa thật sự là thật to giảo hoạt, về sau cũng đã không thể tin tưởng hắn nhóm võ đạo tinh thần, đều là lừa gạt quỷ. Võ Vận Long tâm tình bây giờ kỳ thật cũng là thực phức tạp, nhưng đây là tổ chức thượng mệnh lệnh, hơn nữa vô luận là Thu Thiền vẫn là Vương Siêu hắn cũng không là đối thủ, toàn lực ra tay cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Chủ yếu hắn lại không thiếu cùng tiên tiên cao thủ tiếp xúc cơ hội, Nghiêm Nguyên Nghi liền có thể bồi hắn luyện một chút, làm hắn kiến thức tiên tiên oai, cho nên tại Liêu Tuấn Hoa bên này làm thông tư tưởng công tác sau cuối cùng đáp ứng xuống. Dù sao hắn cũng có thể cầm đến một khoản dày trích phần trăm, vẫn là hợp pháp thu vào, miễn thuế. Lục phiến môn trung tốt tu hành không giả, nhưng người trong giang hồ cũng đồng dạng là thân bất do kỳ. Loại sự tình này mỗi người một ý a. Dù sao chân chính ở giang hồ đỉnh vô địch cường giả còn thật không có thế nào một là công môn xuất thân, cho dù là Gia Cát chính ta, hắn cũng không phải là Ôn Hệ võ hiệp vô địch cường giả. Đáng tiếc, gia hỏa kia mặc dù là được đến không ít ưu việt, nhưng cứ như vậy tâm thái, hắn đời này cũng cứ như vậy. Đường Tử Trần là không nhất thiết loại này công môn cao thủ, hoàn toàn là không có tự sự tồn tại của ta, thời điểm mấu chốt liền tối thiểu cao thủ tôn nghiêm đều không có. Cần dùng đến ngươi thời điểm ngươi là thứ nhất bảo tiêu. Đệ nhất cao thủ, sành ăn cung, muốn gì cấp gì. Dùng không lên ngươi, không cần ngươi, ngươi bất quá chính là một cái lợi hại điểm nô tài, ta cần phải cấp mặt mũi ngươi sao. Đây cũng là Đường Tử Trần đối với kia một chút chính khách quân đội cao tầng không thích, không có khả năng tiếp nhận hợp nhất nguyên nhân. Nhân tại giang hồ thân bất do kỳ, không phải là tất cả mọi người có thể giống Tử Trần ngươi giống nhau, bất quá ngươi như vậy cũng rất tốt, ta quá yêu thích. Trương Vĩ Hào trực tiếp nắm lấy chính mình đại lão bà tay. Lời tâm tình là một bộ, đây đều là theo lấy Kim Dung võ hiệp thế giới thứ nhất tình thánh Đoàn Vương gia học. Đường Tử Trần ở phương diện này là thật cùng rất nhiều bình thường nữ nhân giống nhau, vẫn thật là ăn bộ này, là một điểm không chê chán ngấy ôm Trương Vĩ Hào cánh tay rúc vào trong ngực hắn, có chút chim nhỏ theo nhân tiếp tục xem so tài. Như vậy tư thái không thể nghi ngờ là làm rất nhiều nhận thức nàng tiếp xúc qua nàng lão người quen rất là khiếp sợ, rất là ngoài ý muốn. Tạp áo tư cùng Nhạc Bằng trận này tại phương Tây thế giới chú ý độ thị phi bình thường cao, nhưng ở Đông phương thế giới cũng không phải là như vậy được coi trọng. Dù sao Nhạc Bằng tại sở hữu ra sân người Hoa cao thủ bên trong không tính là nhỏ yếu, nhưng là tính không lên rất mạnh, 10 đại cao thủ nhưng thật ra là có chút miễn cưỡng, tuyệt đối không bằng Trần Ngả Dương lợi hại. Đổi thành Trần Ngả Dương, tạp áo tư trận này sợ là liền nan làm. So với trận này 4-6 mở, ai cũng có cơ hội thắng lợi quyết đấu. Trương Vĩ Hào càng quan tâm chính là trước trễ bùng nổ một hồi nhằm vào ba lập minh ác tính tập kích sự kiện. Bởi vì ra tay đều là cao thủ, hơn nữa còn là nhằm vào tiên thiên cao thủ, cho nên thực tế phụ trách này khởi án kiện người là Nghiêm Nguyên Nghi. Bước đầu hoài nghi là theo thái cổ gia tộc có liên quan, dù sao đối ngoại kết luận là cái này. Thiên Chúa giáo tuyệt đính cao thủ áo cổ tư đô, Hắc thủy công ty đầu mục Tây Lôi, Ra Sở Thương Vương, Anh Quốc Thương Vương, Đức Quốc Thương Vương, Italy Thương Vương. Tất cả đều bị Minh Ca đánh chết rồi, nhưng Minh Ca tích lũy khí cũng tiết không sai biệt lắm, hiện tại nhiều nhất là có thể lấy ra 80% thực lực. Tứ đại truyền kỳ sát thủ, tăng thêm Hắc thủy Tây Lôi, cùng phía trước thứ hai luôn bị nô trồng ngao áo cổ tư đô. Trận này dung cũng liền tạm được, nghe xong cái này ám sát đội hình về sau, nói như thế nào đây, khẳng định không kém, nhưng ám sát một cái để phòng ngự nổi danh tiên thiên cao thủ, ngươi là như thế nào nghĩ? Viên đạn là định chế. Xe tăng đều có thể trực tiếp bắn thủng, hơn nữa có bôi độc, thủy ngân độc tố, xem như một loại thăm dò a, chủ yếu mục đích là tiêu hao Minh Ca, cấp gót sáng tạo cơ hội. Minh Ca bên kia như thế nào? Vấn đề không lớn, nhưng này nếu nhằm vào ta, kia còn thật khó mà nói. Ta là có khả năng bị thương, nữ nhân cùng nam nhân so sánh với thực sự có như vậy đại hoàn cảnh xấu. Nghiêm Nguyên Nghi nhưng là so ba lập minh sớm hơn tiến vào tiên thiên cảnh, hiện tại cũng tại nếm thử đại chu thiên tuần hoàn. Kết quả cũng không như ba lập minh. Chủ yếu là bởi vì nam nhân cùng nữ nhân tiên thiên chênh lệch, điểm ấy cho dù là Đường Tử Trần cũng không có biện pháp. Có thể nói đến trước ngày sau, nam tính lực lượng thân thể ưu thế là bị tiến thêm một bước phóng đại, nữ nhân tính là vào tiên thiên, tại bùng nổ lực lượng cùng lực phòng ngự thượng cũng sẽ có khác biệt to lớn, công phu đến mặt sau nhưng là thiếu chút nữa còn kém không bên. Tuy rằng ngoại giới đối với không có tham chiến Nghiêm Nguyên Nghi phong thái đánh giá rất cao, Đường Tử Trần càng là công nhận là đang tại Vương Siêu cùng lông mi dài bên trên. Nhưng thực tế tình huống các nàng rõ ràng, Đường Tử Trần còn dễ nói, hai người bọn họ sợ là liền ba lập minh cũng không sánh bằng, càng không nói Vương Siêu cùng gót. Đây cũng là Nghiêm Nguyên Nghi cùng Phong Thái đều rất muốn nắm giữ một loại lực phá hoại bùng nổ lực lượng rất mạnh tiên thiên vũ kỹ nguyên nhân, ví dụ như cửu long kết hợp. Đáng tiếc học không có khả năng, cái này không phải là các nàng võ đạo. Thế giới này chủ lưu chính là quốc thuật xét đến cùng là khí huyết lưu, đến mặt sau hợp lại đúng là ai khí máu thân thể càng hoàn mỹ càng cường đại, nữ nhân tại này phía trên xác thực có tiên thiên chỗ thiếu hụt, biện pháp duy nhất chính là mượn dùng binh khí, nghênh ngang tị ngắn. Thu Thiền chính là như vậy làm, nàng hiện tại không đến tiên thiên, lực phá hoại đã không thua tiên thiên cường giả, mặt sau tiến vào tiên thiên chỉ sợ càng mạnh, ngay cả ta cũng phải tị kỳ phong mang, không dám cứng rắn chống lại. Thu Thiền vừa nghe lời này, trên mặt đó là nói không ra đắc ý, phảng phất là canh chừng thái Nghiêm Nguyên Nghi đều cấp so không bằng giống nhau. Phong Thái thấy thế là giận không chỗ phát tiết, thật là một hướng sư nghịch đồ. Tại Trương Vĩ Hào bọn hắn cãi nhau ầm ĩ nói chêm chọc cười bên trong. Trận đấu rất nhanh kết thúc, ngoài dự đoán mọi người chính là, tạp áo tư thua, thắng được người là Nhạc Bằng. Bất quá Nhạc Bằng hiện tại trạng thái thực thê thảm, tuyệt đối thắng thảm. Xét đến cùng là Nhạc Bằng thực có can đảm liều mạng, tạp áo tư cuối cùng vẫn là quá mức tiếc mệnh. Bất quá Nhạc Bằng là khẳng định không có biện pháp tham gia hậu thiên vòng bán kết, cho nên kết quả ngược lại không có gì khác biệt, chính là có chút đả kích thiên chúa giáo cái kia một chút tín đồ mà thôi. Chương 1595 Đỉnh Phong Chi Chiến 3. Động thủ đi, Ba Lập Minh hai đấm nắm chặt, toàn thân một cách tự nhiên mãnh liệt chấn động, tiếp lấy suýt miệng thét dài, đầu tiên là một tiếng hổ gầm, theo sau chính là kéo dài không thôi trường đinh. Võ Đăng Thái Hòa môn hai đại hoành luyện công phu hổ gầm kim trung cháo, long đinh thiết bố sam. Vân Tòng Long, Phong Tòng Hổ. Đường Ba Lập Minh này một tiếng hổ gầm thời điểm thật lớn song âm chấn động, hình như tại toàn bộ to lớn sân vận động bên trong, dẫn động một hồi gió xoáy. Ở đây mọi người đều cảm giác được một loại tinh phong mặt tiền cửa hiệu hổ gầm, nhân tâm trong chớp mắt liền không hiểu được nói lên. Hổ gầm qua đi, lại là một tiếng long đinh truyền đến ở đây toàn bộ mọi người lỗ tai bên trong, thật dài long đinh âm thanh, ước chừng rằng con nửa phút. Tại đây nửa phút bên trong, rất nhiều người nghe thấy này chói tai trường đinh, ánh mắt đều bị kích thích mơ hồ, giống như là xung quanh mây mù lượn lờ, thấy không rõ lắm này nọ. Trái tim có tật bệnh người, cơ hồ là lập tức liền muốn phát tác. Đã hôn mê. Dù sao này vừa hô, rất nhiều lão đầu cùng thân thể bình thường, cơ hồ khó chịu muốn chết, cũng sợ hãi muốn chết, lần thứ nhất gian nhận được chính mình nhỏ yếu cùng bất lực. Này âm thanh, chính xác là nhân phát ra. Ở đây vài cái đại lão đầu tiên nghe thấy hổ gầm, đều không hiểu được trong lòng hoảng hốt, cấp bách vội vàng che chính mình trái tim, theo sau nghe thấy chói tai long đinh, trước mắt đều mơ hồ, chậm rãi là thấy không rõ lắm này nọ. Bên cạnh Lưu Tuấn Hoa giống như đã có chuẩn bị. Liền vội vàng làm vài cái bảo vệ đưa lên nóng ẩm khăn mặt, che vài cái đại lão lỗ tai, ánh mắt, đồng thời vài cái cao minh quốc tên cửa hiệu thợ đấm bóp an dưỡng sư, gấp gáp ra tay giúp vài vị đại lão mát xa trái tim, thư giãn máu. Đồng thời trong lòng cũng là có chút oán trách lên Ba Lập Minh điên cuồng, không hổ là đã từng đấu võ vua, gia hỏa kia là thật không có gì sợ hãi a. Thẳng đến âm thanh đình chỉ sau đó, mấy cái này đại lão mới khôi phục, nhìn lẫn nhau liếc nhìn một cái, lẫn nhau ở giữa. Đều nhìn thấy đối phương ánh mắt bên trong khiếp sợ. Vừa mới Ba Lập Minh trong miệng phát ra hổ gầm long đinh, thiếu chút nữa chấn động bọn hắn đã hôn mê. Mấy vị này đại lão thân thể tuy rằng được bảo dưỡng tốt lắm, nhưng dù sao lớn tuổi, nhật lý vạn kỳ, làm lụng vất vả quá nhiều, nơi nào trải qua được một trận này hổ gầm long đinh. Càng huống chi, Ba Lập Minh hổ gầm kim trung cháo, long đinh thiết bố sam hai đại hoành luyện công phu, chính là mượn dùng phát tiếng khí lưu, ma sát ít hầu, chấn động máu. Phát tán toàn thân, nếu là nóng người, vận công, cũng là một loại đả kích kẻ địch sóng âm công phu. Nhất là đến Ba Lập Minh như bây giờ cảnh giới, âm thanh uy lực cực lớn, đứng ở trước mặt hắn người, chừng có thể một chút ở giữa, kinh đối phương màng nhĩ lỗ tai vỡ tan, máu nhịp tâm đập nhanh, trái tim vỡ tan mà chết. Cho dù là cao thủ, bị lần này kinh đến, cũng phải khí huyết phù phiếm, lực lượng sách không lên. Một người, đột nhiên ở giữa chấn kinh, đều có một cái khí huyết không xong. Tim đập rộn lên, ý nghĩ biến thành màu đen chớp mắt. Loại này chớp mắt, cũng đủ khiến cho một cao thủ đương trường mệnh tễ. Dài đến nửa phút hổ gầm long đinh, cách xa Ba Lập Minh chỉ có hơn 10 mét khoảng cách lông mi dài, cũng không có động tác gì, giống như là chờ đợi Ba Lập Minh đem khí huyết vận xong, khí thế nhắc tới cao nhất. Lông mi dài quần áo tại Ba Lập Minh hổ gầm long đinh thời điểm kịch liệt về phía sau phiêu vẩy, giống như là gió lớn trung cờ xí, bay phất phới, này một cái cảnh tượng. Ước chừng hiện ra Ba Lập Minh bật hơi mở âm thanh, khí tức chi đại. Như vậy lượng hô hấp, căn bản đã siêu việt cực hạn của con người. Ở đây có cao thủ thậm chí hoài nghi, chính mình nếu như đứng ở Ba Lập Minh trước mặt, có thể hay không bị hắn lần này bật hơi trực tiếp thổi chạy. Ba Lập Minh tại Nam Dương bờ biển luyện công thời điểm vận dụng võ đang kinh thiềm phái câu thiềm kính đại thiềm khí phun ra nuốt vào, một chút phun ra nuốt vào ở giữa, có thể đem sóng biển đều xông đến cuồn cuộn tán tán, có thể thấy được khí tức lượng chi đại. Thật dài long đinh âm thanh, quanh quần tại toàn bộ to lớn nơi sân bên trong, tại trường đinh hoàn tất sau đó, Ba Lập Minh cả người quần áo hình như chống đỡ, cả người trở nên cao lớn một chút. Hắn hôm nay mặc chính là một kiện rộng thùng thình hắc áo choàng ngắn, bố nút thắt, ăn mặc thật giống như là dân quốc thời kỳ cũ vũ sư giống như, lúc này toàn thân cơ chớp mắt chống đỡ, từng nhánh quất đánh, hình như tại quần áo bên trong phóng rất nhiều đầu mạnh mẽ mãng xà. Này nhất vận kình chống đỡ thể, dưới chân vừa động, 10 thước khoảng cách, đơn giản là chớp mắt di chuyển giống như, trực tiếp một cái hình rồng mâm lớn hông bước liền đến lông mi dài trước mặt, một trường gấp khúc thành chộp, như vượn tay dài hầu, chộp tới lông mi dài trắng nõn cổ, hình như lần này, liềm muốn đem lông mi dài cổ bẻ gãy. Ba Lập Minh thô to bàn tay, từng nhánh cơ giống như mãng xà bình thường quất ra tay cánh tay, làm người ta không chút nào hoài nghi, đừng nói là một người cổ, chính là một cây thủy nê cột điện, cũng muốn một chút bẻ gãy. Sự thật cũng thật là như thế, Ba Lập Minh lần này túng viên cánh tay hổ ma xoa bột, ước chừng có thể bẻ gãy một cây thủy nê cột điện. Nhân cổ ở trước mặt hắn, so nhất cây tăm cứng rắn không bao nhiêu. Một chiêu này oai mãnh, phối hợp lúc trước hổ gầm long đinh, quả thực đến một loại như lửa xe va chạm tình cảnh, thế không thể đỡ. Cho dù là đan kính cao thủ, cũng chắn không dưới một chiêu này. Điện quang hỏa thạch ở giữa, lông mi dài đối mặt với cái này dạng hung mãnh nhất chiêu, không tránh cũng không tị, hai chân xuống phía dưới nhất xoắn ốc, cổ tay nhất nhéo, bàn tay ngoại chống đỡ, như xoa đẩy giống như, vẽ một cái tiểu viên hình cung, đẩy lên Ba Lập Minh nắm đến cánh tay bên trên. Đây là đại quảng bia trong tay trung bình thế mài trường. Nhưng lúc này Trương Vĩ Hào cùng Đường Tử Trần bọn hắn đều nhìn thấu lông mi dài rất nhỏ khác biệt, xưng làm âm dương mài hình như khít khao hơn một chút. Bởi vì lông mi dài cả hai tay bây giờ là một âm một dương, đúng lúc là xuất hiện âm dương thái cực. Ong ong ong, ong ong ong. Lông mi dài này trung yên ổn thôi, bàn tay vi toàn ở giữa, phát ra một loại mãnh liệt xoay tròn âm thanh, thật giống như là thật lớn điện mài. Vừa nghe cái này âm thanh, nhân liền cảm giác được tại một trường này phía dưới. Bất kỳ vật gì đều phải bị mài nhỏ, nghiền thành bột phấn. Phanh! Ba Lập Minh một chảo này nhéo ở giữa, chạm vào đến bên trong lông mi dài bình thế mài trường, cư nhiên thật là nhéo không đi xuống, bị hoàn toàn đón đỡ ở, không khỏi nâng lên cánh tay, trở tay hóa đao bổ đập xuống, lấy khai sơn phủ xu thế, cứng rắn nhận một trường này. Kịch vang ở giữa, Ba Lập Minh ống tay áo chớp mắt liền bị mài thành mảnh nhỏ, nhẹ nhẹ vài vụn, tại không trung bay lượn. Bất quá hắn cánh tay làn ra, cũng là không có bị phá hỏng nửa điểm. Đánh bừa ở giữa, giống như là ngang sức ngang tài. Âm dương nhị khí, cửu long kết hợp, người còn chính xác là ngộ ra được một ít gì đó. Cửu long kết hợp nguyên lý Ba Lập Minh rất rõ ràng, Trương Vĩ Hào cũng không tàng tư, là công khai triển lãm quá dạy bảo quá. Mà lông mi giải âm dương mài chính là cửu long kết hợp mặt khác một loại cách dùng, cũng chính là cấp 2 đoạn nghĩa sâu xa, bất quá không thể ly thể, là bao bọc tại bàn tay. Thông qua tiếp xúc đánh vào, hoặc là tại song trường tiếp cận đến nhất định phạm vi thời điểm nổ tung, rất cao minh cách dùng, không hổ là võ đạo bách khoa toàn thư, hậu tích bạc phát. Hơi có đoạt được, lông mi dài đối với chính mình âm dương mài cũng rất đắc ý, thậm chí là truyền cho đạo lữ của mình Lạc Tiểu Manh, bao gồm hắn tài phú cùng rất nhiều chân quý. Chính là Vương Siêu hắn có tự tin, nhưng đối đầu Trương Vĩ Hào. Hắn là một điểm nắm chắc đều không có, nhưng hắn nhất định phải khiêu chiến Trương Vĩ Hào. Bằng không hắn sẽ không còn có bất kỳ cái gì tiến bộ. Lạc Tiểu Manh biểu hiện không thể nói thường thường không có gì lạ, nhưng là quả thật không tính là thực kinh diễm, cho nên hiện tại chú ý nàng người không tính là rất nhiều. Tại thứ hai luân chạm vào thượng Hoắc Linh Nhi về sau, liền trực tiếp thua ở Hoắc Linh Nhi trên tay. Tự nhiên là có ẩn giấu, không có thi triển chính mình thực lực chân chính, bằng không Hoắc Linh Nhi là không thắng được, nhưng như vậy cũng có khả năng bại lộ nàng cùng gót quan hệ. Nếu như gót thắng, không lật xe, đây tuyệt đối là chuyện tốt, có thể vạn nhất phải ra khỏi hiện cái gì ngoài ý muốn đâu này. Nhất chiêu đánh bừa sau đó, Ba Lập Minh cũng không ngừng chạy, tay kia liên tiếp vừa lật, bỗng nhiên tam quyền, thượng trung hạ tam đâm, như lưỡi lê. Như đại chùy, chùy hướng về phía lông mi dài trán, lồng ngực, bụng. Hổ ma xoa bột cầm nã thủ sau bạch viên tam đâm, cũng là lấy kiếm hóa quyền, đây là võ đang cửu cung phái kiếm thuật. Lông mi dài bước chân nhẹ nhàng, thủ pháp chuyển tránh, trực tiếp là dùng đường tử trần am hiểu nhất bát quái trưởng, thượng thiêu, trung bãi, ép xuống, liên tục tam tay, chớp mắt lại ngăn cản được ba lập minh công kích. Cùng lúc đó, lông mi dài ngăn trở công kích sau đó, tay kia như rồng hình giơ vuốt, nhanh ấn mà ra, năm ngón tay như câu, móng tay dựng đứng, đâm, với tay thế, để đến ba lập minh nách phía dưới. Một chiêu này hình rồng tham trảo, là thật xuất hiện chân khí hóa hình. Hiện trường rất nhiều người đều nhìn thấy một cái long trảo hư ảnh, đây là gót tiên thiên vũ kỹ, long trảo thủ, là thật đem tay của mình biến thành long trảo bộ dạng, nhìn qua chỉ có ba ngón, mà không phải là năm ngón tay. Ân, ba lập minh tại đây khoảnh khắc, trực tiếp cảm giác được nách chỗ đó xuất hiện cực nóng cảm giác, trong khoang mũi mặt phát ra kêu đau một tiếng, tốt giống như tiếng sấm, hắt hơi một cái, đây thật ra là ông hầm ông hừ lau khí, tiếng như sấm sét, là đem ở đây đám người lại sợ tới mức trái tim nhắc tới, cho là hắn muốn bùng nổ kinh khủng hơn sư tử gầm công. Lợi hại hơn nữa công pháp luyện thể đều có cháo môn, cùng tuyệt không thần cùng loại, ba lập minh cũng có cháo môn, đều là tại dưới nách. Cho nên kinh nghiệm phong phú lông mi dài liền trực tiếp phát hiện đến ba lập minh cháo môn, trực tiếp sử xuất chính mình long trảo thủ. Chân khí hóa hình có thể không phải vì dễ nhìn, mà là thuần dương cực nóng thiên hỏa thuộc tính chân khí giống như lửa cháy trưởng giống nhau, có thể trực tiếp một chút đốt thân thể của đối phương, tạo thành vũ lực pháp thuật song trọng tổn thương, thị phi bình thường thực dụng một loại mang thuộc tính tiên thiên vũ kỹ. Mượn dùng lau khí tạo thành phản xung lực, ba lập minh hai bên sườn lay động, hai khuỷu tay ép xuống, một chút liền bảo vệ nách. Này hai khuỷu tay đè ép hộ nách, giống như là trống rỗng sinh ra một đôi đại cánh tay, mượn dùng lau khí chế tạo ra đến khí lưu, nghiễm nhiên là thật có thể tại chỗ cất cánh. Cùng lúc đó, điều chỉnh tốt thân thể, tìm được cân bằng sau ba lập minh, thân thể không lùi mà tiến tới, thoáng lay động hoảng, lại lần nữa hanh cắp nhất cái nhảy mũi, phảng phất là bỏ thêm hỏa tiễn thôi tiến khí giống nhau, mãnh liệt về phía trước cứng rắn hướng, trực tiếp lấy thân thể, đánh tới lông mi dài thân thể. Tại đây va chạm ở giữa, ba lập minh nện một phát về phía trước, sát khí hôi hổi, giống như là muốn đánh ra điểm ra thắng bại nhất kích. Sát đấm hướng bắt hai cánh dao động, còn có lao khí, cư nhiên liên thông lưng triền quyền đều dung hợp đi vào. Lông mi dài trong lòng lập lòe mà qua, là chớp mắt liền nhận ra ba lập minh kỹ xảo cùng chiêu thức. Ba lập minh lần này, trừ bỏ lao khí ở ngoài, chủ yếu là thông lưng công phu. Hai cánh lắc lư, bảo vệ nách đồng thời, mượn dùng lao khí chế tạo khí lưu. Như đại bằng dương cánh, kéo bộ pháp, hướng bắt ở giữa, đấm pháp mãnh kích, đúng là phù hợp sát đấm hướng bắt hai cánh dao động khẩu quyết. Lông mi dài trong lòng lập lòe ở giữa, trái phải đong đưa tránh, ở giữa một trường bay tới, dĩ nhiên là thái cực mềm mại trường cảnh giới cao nhất, bò lưỡi cuốn chơi kính. Mà chiêu thức cũng là chóc khảm điền cách xa. Giống, ba lập minh này tất sát va chạm, một cái sát đấm bị lông mi dài cứ như vậy cuốn lấy, hình như rơi vào vũng bùn. Nhưng cũng không hoảng hốt, mà là kịch liệt giống to một tiếng. Sóng âm chấn động, hắn không khí quanh thân, đều loáng thoáng có thể nhìn thấy thủy sóng gợn. Rất nhiều người tại đây vừa hô ở giữa, cơ hồ đều theo phía trên ghế dựa té xuống. Này vừa hô âm thanh thật sự là quá lớn, lớn đến không khí đều biến thành thủy sóng giống nhau, lên gợn sóng. Vài vị đại lão đều có chuẩn bị bảo vệ trung cao thủ đeo lên một cái phòng hộ tai cháo. Tuy rằng như thế, vài vị đại lão vẫn cảm thấy mặt đất chấn động, ghế dựa soàn soạt vang, liền thật giống như là muốn động đất. Tại toàn bộ sân vận động không khí bên trong, còn loáng thoáng ngửi được một cỗ nước tiểu mùi khai, hiển nhiên là có một chút không biết võ công đại lão, thủ lãnh, bị này một tiếng thấu triệt nội tâm hanh cáp, sợ đến tâm hoảng hoảng, tiểu trong quần. Mặc dù bọn hắn không phải là bình thường người, nhưng là tại không phải của mình siêu tự nhiên lực lượng trước mặt, như cũ tránh không được khủng hoảng. PS nhân sinh mở lại máy mô phỏng hệ liệt bộ 02 võ tổng nhân sinh mở lại máy mô phỏng bắt đầu đổi mới, chia làm dung hợp tiếu ngạo ỷ thiên cùng cổ long thế giới minh tổng, thiên long thần điêu ôn hệ võ hiệp tống tổng, hoàng hệ võ hiệp đại đường, cùng tuyết bên trong, kiếm tiên chu tiên phàm nhân đợi tiên hiệp tuyết trung thêm tiên giới thiên. Mặt khác còn có giải trí tả thực phong cách sách mới cyber người đại diện, QQ 13072772379 duy nhất đối ngoại phương thức liên lạc, khác đều là lừa giấy chớ tin, mỗi ngày canh 36.000 tự. Giữa trưa đổi mới, hoan nghênh cảm thấy hứng thú độc giả gia nhập. Chương 1596 đỉnh phong chi chiến 4. Ba lập minh hanh cắp một tiếng sau đó, song khuỷu tay mạnh mẽ một chút nâng lên, dĩ nhiên là bỏ qua uy hiếp, theo hai bên mãnh liệt va chạm hướng về phía lông mi dài đầu. Một tích tắc này kia toàn bộ hình dạng, ba lập minh thật thành một đầu chim đại bàng, vỗ hai cánh, muốn đem lông mi dài một chút khóa lại ở giữa, đập chết. Nhạc Bằng đại bàng vương quyền, lúc này ở Ba Lập Minh trước mặt, quả thực yếu ngây thơ tiểu hài tử. Tuy rằng Ba Lập Minh làm cho không phải là đại bàng vương quyền, mà là thông lưng khuỷu tay pháp, nhưng vạn quyền tương thông, pháp pháp quy nhất. Khuỷu tay pháp bên trong, nhìn thấy đại bàng vương quyền, Nhạc Thức tán thủ bóng dáng cũng không ngạc nhiên. Lần này tuyệt đối xem như đấu pháp thượng đỉnh phong, tính là ta ở đây, cũng chỉ có thể dùng cái này đấu pháp. Vương Siêu nhìn thấy Ba Lập Minh lần này, trong lòng hiện lên như vậy một cái ý nghĩ. Ba Lập Minh một kích này, bỏ đi chính mình nách, uy hiếp, cũng thật là lưỡng bại câu thương, thường chiếm thượng phong tốt nhất đấu pháp. Này nhất mãnh liệt nhất thủ đoạn, đơn giản là tiện tay niêm đến, hiện ra vị này đấu võ vua quỷ phủ thần công bình thường võ đạo đấu pháp. Thần lai chi bút bút thích như thần. Nếu như thật cùng Ba Lập Minh liều cái lưỡng bại câu thương, lông mi dài tổn thất quá lớn, cho nên lý luận thượng hắn hẳn là trốn, giao ra quyền chủ động, tránh cho chính mình tại cuối cùng đại chiến trước bị thương. Nhưng lông mi dài trên mặt không có một chút động tĩnh, thậm chí trong người hình rung động ở giữa, lông mày đều không có bởi vì vừa rồi Ba Lập Minh giống to lao khí mà sinh ra một chút tán loạn. Nhưng hắn vẫn là lui về sau, hai chân một loạt, thân thể liền đã lui về phía sau hơn 20 mễ. Hắn này vừa lui ở giữa, gan bàn chân huyệt dũng tuyền vị trí, đột nhiên ở giữa phát kình, hai cái chân chống đỡ chảo, bắn lui, thân thể dương cung, trước ngực nội liễm hơi thở, sau lưng kéo dán, ánh mắt chán ở giữa thiên đình, hình như cũng một chút sáng rỡ, như vậy thiên đình phát kình, đủ để dũng tuyền phối hợp, thiên địa cùng lực, tạo thành một loại thần kỳ bộ pháp hiệu quả, so xúc địa thành thốn thuấn gì còn muốn tinh diệu. Đây là cái gì bộ pháp? So với từng bước sinh liên, càng phải huyền ảo. Trước có tạo hóa sau có thiên, ta thân tự tại tạo hóa phía trước, từ nhỏ bất quá 18 tuổi, một cái hỗn độn là một năm. Ba Lập Minh, còn không mau quỳ xuống nhận thua, người hôm nay thượng khổng tước minh vương chuyển thế, như thế ta nghe thấy. Nhất thời mỏng già phản tại thất la phạt thành thệ nhiều lâm cấp cô độc vườn. Khi có một bật xô danh viết toa đề, xuất gia không lâu tân thụ gần viên, học bị nại nha giáo vì chúng phá lương doanh tắm dục việc. Có đại hắc xà theo gỗ mục lỗ ra, thích bị bật xô chân phải ngón cái, độc khí toàn thân buồn tuyệt ở, trong miệng nước miếng hai mục lật phía trên. Người khi cụ thọ A-nan đã gặp bị bật xô, vì độc sở trung cực chịu khổ đau đớn, nhanh hướng đến Phật sở lễ hai chân đã, mà bạch Phật nói thế tôn toa để bật xô, vì độc sở trung thụ đại khổ não, cụ như đã nói, như lai đại bi vân nào cứu hộ, làm là ngữ đã. Khổng tước đại minh vương kinh, chấm than, phong thái thốt ra. Không biết rõ gót rốt cuộc làm cái gì, như thế nào đột nhiên niệm kinh lên. Trương Vĩ Hào nếu không là tiên thời gian sử dụng ở giữa chi nhãn nhìn một lần tương lai kết quả, hắn đều có một chút bị sợ đến, còn thật cho rằng lông mi dài là cái gì hồng hoang đại lão chuyển thế, kết quả đây là lấy mạng phản âm, cùng loại thiến nữ u hồn hai bên trong quốc sư phổ độ từ hàng dùng chiêu số. Nguyên bản Ba Lập Minh cảm giác chính mình chiếm trước đến một tia thượng phong về sau, liền định mãnh liệt một bước, sử dụng chính mình lực lượng của toàn thân. Đi theo lông mi dài di chuyển thân thể, bộc phát ra chính mình tiên thiên vũ kỹ loạn tiễn đánh. Đến lúc đó đầy trời quyền phong, quyền ảnh, cùng với xé rách không khí phát ra xe lửa còi hơi bình thường sắc nhọn ré dài, còn có oanh bạo không khí nổ tung âm thanh, vang vọng thành một mảnh. Phối hợp lau khí chân choáng hiệu quả, chiêu này uy lực thậm chí có thể chớp mắt phá hủy một cái nhà tiểu lâu, tuy rằng không thể phóng ra ngoài cự ly xa công kích, nhưng cho dù là bình thường tiên thiên cao thủ bị đánh trúng. Cũng có khả năng nhận được không nhỏ ảnh hưởng, thậm chí sẽ bị trọng thương. Đây là Ba Lập Minh duy nhất cơ hội, bởi vì trước hắn xì hơi cơ, đã không ở tinh thần cùng thân thể đỉnh phong, có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Hắn tin tưởng lông mi dài không phải là loại người này, nhưng sau lưng kia một vài người nhất định là, cho nên mới có như vậy ám sát hành động, chân chính mục đích đúng là giảm nhỏ hắn đối với lông mi dài tổn hại, uy hiếp. Đầy trời quyền ảnh, giữ dằn sức lực phong, ré dài xé rách tiếng bên trong. Lông mi dài thật giống như đã đắc đạo thành Phật Phật Tổ Bồ Tát giống như, lập tại nguyên chỗ cả người tỏa ra kim quang, dùng hộ thể kim quang cứng rắn nhận lấy Ba Lập Minh tiên thiên vũ kỹ, đồng thời dốc sức niệm khổng tước minh vương kinh. Lúc này một chút Phật môn tín đồ là trực tiếp quỳ xuống, gương mặt kích động quỳ lại dập đầu, giống như chính xác là nhìn thấy Phật Tổ Bồ Tát giống như, nhìn những người khác là gương mặt hai mặt nhìn nhau, này vẫn là võ đạo sao. Ba Lập Minh loạn tiễn đánh, không phát thì thôi, một phát chính là hơn 10 quyền. Thậm chí trên 100 quyền, hơn 1000 quyền, một mạch oanh kích, như thiên quân vạn mã cung nỏ bắn, làm người ta thở gấp bất quá khí đến, bị cuối cùng loạn quyền oanh chết, cốt nhục vì bùn. Nhưng bây giờ nhưng ở hộ thể kim quang cùng lấy mạng phản âm ảnh hưởng phía dưới càng ngày càng chậm càng ngày càng yếu, chỉ có thể cuối cùng bất đắc dĩ dừng tay, thở dài sau đó, Ba Lập Minh xoay người rời đi, vừa đi, một bên Cao Đinh nói thành tâm thành ý chi đạo, có thể trước biết. Quốc gia đem hưng, tất có trinh tường, quốc gia bỏ mình, tất có yêu nghiệt. Gặp hồ thi quy, động hồ tứ chi, hỏa phúc buông xuống, thiện trước phải biết chi, không tốt, trước phải biết hắn. Cố tình thành tâm thành ý như thần, người xác thực đương đắc khởi nhân gian chân thần. Cao Đinh ở giữa, Ba Lập Minh đi ra nơi sân, cũng không quay đầu lại, đảo mắt liền biến mất, hình như trận này võ đạo đại hội, thiên hạ cao thủ quyết đấu, không nữa đáng giá hắn lưu luyến địa phương. Minh ca đây là muốn đi đâu? Lâm Uyển Du nhìn Ba Lập Minh bóng lưng, cảm thấy tâm thần chấn động, rất là thân thiết hỏi. Hắn giao thủ đã kết thúc, võ đạo đại hội, không còn có hắn đáng giá lưu luyến địa phương, đương nhiên là phải đi về rồi, hắn là chân chính võ giả, cũng là chân chính lãng tử. Về sau hẳn là rất khó tại nhìn thấy, Trương Vĩ Hào là nhìn hiểu nhất cái kia người, đột nhiên cảm giác chính mình có vẻ giống như là đã làm sai chuyện, đồng dạng là tiên thiên, nhân cùng người là thật không giống với. Lông mi dài tích lũy quá kinh khủng, hắn dạng người này vật một khi tiến vào tiên thiên, thật không thể dùng bình thường tiên thiên để cân nhắc, hoàn toàn là đến một loại cảnh giới toàn mới. Hào, cái kia hộ thể kim quang rốt cuộc là cái gì? Phòng ngự dĩ nhiên là so hổ gầm rồng ngâm kinh khủng hơn. Đường Tử Trần cũng hiểu được thực không thể tưởng tượng nổi, có chút vượt qua nàng lý giải cùng nhận thức. Kim quang chú, nếu đoán không sai, gia hỏa kia còn có khả năng lôi pháp, thật sự là thiên sư phủ người, nguyên vốn phải là đời tiếp theo Trương Thiên Sư. Trương Vĩ Hào lúc này đều có một chút vô lực chửi bậy rồi, này đều cái gì cùng cái gì a? Bất quá về lông mi dài chân thật lai lịch rất nhiều độc giả xác thực có phân tích quá, Long Hổ Sơn thiên sư phủ xác suất rất cao. Bởi vì nguyên hình lông mi dài đạo nhân chính là đạo gia, chính là theo võ đang cùng Thục Sơn biến thành Long Hổ Sơn mà thôi. Chương 1597 đỉnh phong chi chiến năm. Kim Quang chú cùng lôi pháp nhưng là Long Hổ Sơn nhà truyền tuyệt kỹ, cũng không ngoại chuyện, cái này cũng không phải là bên ngoài hàng thông thường, là chân chính bí thuật. Bất qua muốn tu luyện thành công phải là đã thành công trúc cơ, đúc e rằng thượng đạo cơ mới được. Cũng chính là thường nói tiên thiên cảnh. Đáng tiếc mặt pháp thời đại thế nào còn có cái gì tiên thiên, kết quả là bị Trương Vĩ Hào toàn bộ đi ra, còn trực tiếp là làm lông mi dài thành công trúc cơ đột phá tiên thiên, quá mẹ nó chơi đàn. Bất quá Trương Vĩ Hào vẫn là trực tiếp phát ra tin tức cấp lông mi dài, trực tiếp hỏi hắn đòi lên kim quang chú cùng lôi pháp, nếu như hắn thắng, ngươi lưu lại cũng không dùng không bằng cho ta một phần. Ta bảo ngươi nữ nhân cùng đứa nhỏ bình an, nếu như ngươi thắng, ta cũng không cơ hội lấy đi, tính thế nào ngươi đều không ăn thiệt thòi. Tuy rằng Trương Vĩ Hào không có hỏi hắn chọn được nữ nhân là ai, nhưng lông mi dài rất rõ ràng Trương Vĩ Hào biết hắn có nữ nhân sự tình, thậm chí là thông qua một chút thủ đoạn đã nhìn ra, bao gồm đứa nhỏ sự tình. Lông mi dài tự nhiên là đáp ứng xuống, chính như Trương Vĩ Hào nói giống nhau, vô luận thắng thua, hắn đều không ăn thiệt thòi, hắn đối với này cuối cùng giao dịch rất hài lòng. Kỳ thật lông mi dài cũng không có ý định sớm như vậy bại lộ thiên sư phủ truyền thừa, nhưng Ba Lập Minh là thật rất cường đại, muốn không chịu quá lớn ảnh hưởng đánh bại Ba Lập Minh, giải quyết dứt điểm, còn thật chỉ có thể là dùng phương thức như thế. Cùng là tiên thiên, Ba Lập Minh tuyệt đối không phải là thủy hóa, thậm chí là so Nghiêm Nguyên Nghi cùng phong thái càng mạnh, gần với Đường Tử Trần, Vương Siêu cùng Ba Lập Minh cũng bất quá là sàn sàn như nhau ở giữa, chênh lệch sẽ không quá lớn. Bất quá lông mi dài cũng nghe nói Ba Lập Minh gặp được ám sát tập kích sự tình, biết là kia một vài người làm, đàm không lên cao hứng, cũng đàm không lên sinh khí. Bị ám sát chết Tuyết Minh thực lực ngươi không đủ, không xứng cùng ta giao thủ, nếu không còn chuyện gì, vậy toàn bộ như cũ, bao gồm hắn gặp được ám sát cũng đều giống nhau. Hắn đáp ứng, Đường Tử Trần rất là tâm động hỏi. Ân, đáp ứng, không lý do cự tuyệt, ta cùng hắn quan hệ không tệ. Ta có khả năng là trên cái thế giới này duy nhất dám cùng hắn kết giao bằng hữu, cũng có thể trở thành bằng hữu người. Trương Vĩ Hào rất là đắc ý nói. Thẳng thắn nói, Trương Vĩ Hào thật đối với lông mi dài không có gì quá lớn ác cảm, tuy rằng gia hỏa kia là hủy diệt tính nhân cách, yêu thích trả thù xã hội. Bất quá nha, đổi thành chính mình, thật tốt sơn môn bị phá, trực tiếp tịch biên, còn phải theo lấy trưởng bối cùng một chỗ tiếp nhận cái gọi là phê đấu công khai xử lý tội lỗi, thậm chí là bị kéo đi dạo phố, bị buộc hoàn tục. Tiếp nhận cái gọi là cải tạo. Không có lực lượng coi như, ta đã có lực lượng như vậy, ta điên rồi mới có thể tiếp nhận, cũng chính là thời đại không giống, ta không thể thương thiên đã chết, hoàng thiên đương lập. Tuổi tại giáp, thiên hạ đại cát, nhưng ta có thể chạy đi, sau đó tổ kiến thế lực của mình chậm rãi báo thù, đem này miệng ác khí cho ra. Chưa người khác khổ, đừng khuyên hắn nhân thiện, người như kinh ta khổ, chưa chắc có ta thiện. Cho nên Trương Vĩ Hào không biết dùng đúng sai tốt xấu đi đánh giá lông mi dài, đây đúng là cái người điên, so Joker nguy hiểm hơn càng đáng sợ hơn, nhưng ngươi cũng phải nghĩ nghĩ người khác vì sao sẽ biến thành Joker, biến thành người điên. Lông mi dài cũng đang bởi vì là theo Trương Vĩ Hào trên người gian nhận được không giống với tâm thái, cho nên là tiếp nhận rồi hắn người bạn này, nguyện ý cùng Trương Vĩ Hào giao dịch, ngẫu nhiên cũng sẽ thông qua WeChat nói chuyện phiếm luận đạo. Cùng với nói trận chiến cuối cùng là lông mi dài cùng Vương Siêu. Không phải nói là lông mi dài cùng Trương Vĩ Hào. Xem như một loại thành toàn A, bản thân hắn nhưng thật ra là không thuộc về ở thế giới này, cùng thế giới này không hợp nhau. Lông mi dài cùng Ba Lập Minh một trận chiến này xem như vòng tứ kết trận chiến cuối cùng, sau vòng bán kết duy nhất xem chút chính là Vương Siêu cùng Thu Thiền đánh như thế nào. Nhạc Bằng cùng lông mi dài phải không đại có thể đánh, Nhạc Bằng thật muốn ra tay, chết chắc rồi, hơn nữa trạng thái của hắn bây giờ phỏng chừng cũng rất khó động thủ. Coi như là nói gót có thể dĩ giật đãi lao nghỉ ngơi 3 ngày, mà Vương Siêu bên này muốn nhìn Thu Thiền là như thế nào tính toán. Chính như Trương Vĩ Hào bọn hắn đoán trước giống nhau, Hồng Môn quả nhiên là nhận được rất lớn áp lực, rõ ràng chính là muốn làm Thu Thiền bên này toàn lực ứng phó. Thiên địa huyền tông, vạn khí bản căn, quảng tu ước cướp, chứng ngô thần thông, tam giới trong ngoài, duy đạo độc tôn, thể có kim quang, phúc ánh thân ta, nhìn tới không thấy, nghe chi không nghe thấy. Bao quát thiên địa, dưỡng dục đàn sinh, thụ trì vạn lần, thân có ánh sáng minh, tam giới thị vệ, ngũ đế tư nghênh, vạn thần triều lễ, dịch sử lôi đình, quỷ yêu táng đảm, tinh quái vong hình, bên trong có sét đánh, lôi thần ẩn danh, động tuệ giao triệt, ngũ khí hôi hổi, kim quang tốc hiện, phúc hộ chân nhân. Đây là đạo môn bát đại thần chú một trong kim quang chú, trên mạng tùy tiện vừa tìm có thể lục soát, nhưng muốn tu luyện như thế nào? Tu luyện thành công có thể có nhiều uy lực cường đại, không có người biết. Hiện tại đã biết, nguyên lai này trước phải thiên tài có thể tu luyện, lực phòng ngự là thật vô cùng mạnh. Đương nhiên, cùng một người phía dưới so với đến chênh lệch vẫn là rất lớn, nhưng đồ chơi này thực sự có, nói cách khác thế giới này trước kia cũng là có tu sĩ tồn tại, trước kia những thần kia nói truyền thuyết cũng không đơn thuần là truyền thuyết, rất có thể là thật. Chính như Ba Lập Minh đánh giá cuối cùng cái kia dạng, lông mi dài đã coi như là thế gian chân thần. Này đến cổ đại tuyệt đối là Phật Đà đạo tổ như vậy tồn tại, Trương Vĩ Hào thậm chí cảm thấy được kim quang chú lực phòng ngự đã không thua chính mình hoàn mỹ bản hổ gầm rồng ngâm. Trương Vĩ Hào hổ gầm rồng ngâm so Ba Lập Minh mạnh hơn, hắn là không có cháo môn. Chi cho nên sẽ có cháo môn tồn tại, chủ yếu là tiên thiên thân thể vấn đề. Tiên thiên nhưng thật ra là có rất nhiều phân loại, tiên thiên thân thể, tiên thiên cảnh giới, tiên thiên chiến lực, tiên thiên nguyên thần tu vi, những cái này đều có thể xem như tiên thiên. Nhưng có rất ít người có thể ở mọi phương diện tất cả đều thỏa mãn tiên thiên tiêu chuẩn. Trong này khó nhất đúng là tiên thiên thân thể, cũng chính là cái gọi là thiên nhân khí lực. Đó là một cái gì khái niệm, cũng chính là ngươi gì cũng không dùng tu luyện, bản thân lực phòng ngự lực công kích có thể đạt tới tiên thiên trình tự, cùng loại long tượng sóng như công, ít nhất cũng là đệ thập trọng cảnh giới, chỉ dựa vào thân thể tự thân lực lượng liền có thơ ngũ tuyệt trình tự. Hơn nữa kim luân này đều còn không tính. Hắn là tu luyện qua, thuộc về hậu thiên. Trương Vĩ Hào bởi vì là bán thần thân thể, giới hạn rất cao, cho nên mở phát ra về sau, không sai biệt lắm là thuộc về là thiên nhân khí lực, ít nhất ở cái thế giới này được coi là, cho nên là hình sáu cạnh chiến sĩ, không có cháo môn, lực phòng ngự là đang tại Ba Lập Minh bên trên, cưng rắn chống lại Gia Đặc Lâm cũng không có vấn đề gì, nhưng là giới hạn Gia Đặc Lâm. Người cảm thấy siêu siêu hấp dẫn sao? Ta thông qua thời gian chi nhãn bắt trước một chút. Nhìn một chút ta cùng hắn giao thủ hình ảnh, rất mạnh, nhưng cũng không phải là thật vô địch, Siêu Siêu nói. Liền trước mắt biểu hiện ra đến thực lực vẫn có đánh, nhưng ta sợ hắn còn có khả năng lôi pháp, thiên sư phủ lôi pháp cũng không là lãng đắc hư danh, ta vừa rồi thăm dò một chút, gia hỏa kia còn thực sự có. Nam Trương Bắc Lỗ, Trung Quốc trên lịch sử ngưu nhất F2 đại gia tộc, quả nhiên không giống bình thường. Nhất là làm chính nhất đạo lãnh tụ thiên sư phủ, này nội tình quả nhiên ngưu bức, đáng tiếc thời đại khác biệt. Thế giới không giống với, bằng không thật xảy ra nhiễu loạn lớn, không thể lại là một hồi khởi nghĩa Hoàng Cân. Chương 1598 đỉnh phong chi chiến 6. Vì xúc thế, tôi luyện chính mình trước trận chiến trạng thái, Vương Siêu cuối cùng vẫn là quyết định nghênh nan mà lên, cùng Thu Thiền nghiêm túc luận bàn, mà không phải là làm Thu Thiền phóng cái thái bình dương, hoặc là trực tiếp nhận thua. Lông mi dài hiện tại trạng thái là đánh tới, khí thế như hồng, thật muốn hiện tại liền trực tiếp giao thủ. Vương Siêu phần thắng không lớn. Dù sao đối phương nhất định là ẩn tàng rồi cái khác một chút đại chiêu, ví dụ như tơ tằm kính cùng khả năng tồn tại lôi pháp. Đối với Vương Siêu phải chăng có thể thắng, kỳ thật phong thái các nàng cũng không quan tâm, đây là chiều hướng phát triển, Vương Siêu thắng hắn trực tiếp thượng vị, Đường Môn chiếm bang phái liên minh tuyệt đối chủ đạo. Vương Siêu thua, chẳng sợ chết rồi, chỉ cần có Trương Vĩ Hào cùng Đường Tử Trần tại, bang phái liên minh vẫn như cũ tồn tại, Đường Môn vẫn như cũ sẽ là Nam Dương bá chủ, hải ngoại người Hoa bang phái thế lực tuyệt đối chủ đạo, chỉ là muốn về hưu đương phủ trưởng quầy rất khó. Đồng thời có Lông Mi dài tại, thủy chung là biến số cùng uy hiếp. Dù sao gia hỏa kia là kiên quyết phản phương Bắc chính phủ, thân phương Tây, là phương Tây thế giới phía dưới hoàng đế. Nói cách khác, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy giờ có thể phút liệt hải ngoại người Hoa thế lực, thậm chí xuất hiện Đông Tây phương hai đại phái hệ, Hồng Môn cùng vòng lớn xác suất lớn nhảy ngược. Loại trình độ nào đó thượng coi như là phá hư hải ngoại người Hoa bang phái liên minh. Nhưng Lông Mi dài thật muốn chết khiêu chiến Trương Vĩ Hào, bị Trương Vĩ Hào đánh chết tươi rồi, vô luận Vương Siêu phải chăng sinh hoạt. Phải chăng có thể thắng, kết quả không có khác biệt. Cho nên Nghiêm Nguyên Nghi các nàng lúc này ngược lại là đối với sắp tới tay Kim Quang Chú cùng lôi pháp thực cảm thấy hứng thú, nhất là khuyết thiếu đại chiêu phong thái cùng Nghiêm Nguyên Nghi, thật sự là quá cảm thấy hứng thú. Cho dù là Thu Thiền cũng đều ảo tưởng lên lôi điện chém loại này dung hợp lôi pháp tiên thiên vũ kỹ, vừa nghe chỉ biết uy lực tuyệt luân. Đối với tình huống như vậy Trương Vĩ Hào chỉ có thể thay Vương Siêu cái này thật nam chính bi ai mấy phút. Hắn thậm chí theo chính mình đại lão bà trên mặt cũng chưa có thể nhìn ra nhiều lắm lo lắng, ngược lại cũng đối với Kim Quang Chú cùng lôi pháp thực cảm thấy hứng thú. Bởi vì những thứ này là nàng phía trước hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua tân này nọ, càng tiếp cận trong truyền thuyết tu tiên. Vương Siêu tự nhiên cũng đồng dạng cảm thấy hứng thú, nhưng hắn biết mình bây giờ còn có trọng yếu nhất hiểu rõ thi cùng đại khảo không qua, cho nên là đang bế quan dưỡng khí. Rất nhanh liền đến Vương Siêu cùng Thu Thiền quyết chiến hôm nay. Bởi vì Nhạc Bằng đã sớm tuyên bố chính mình theo thương không thể dự thi, cho nên Lông Mi dài trận kia luôn không bị gặp đối thủ, trực tiếp thăng cấp. Hắn hôm nay cũng chưa, là đang tại bế quan cuối cùng, chuẩn bị nghênh tiếp cuối cùng đỉnh phong một trận chiến. Không có gì để nói nhiều, nên lúc trước đều nói xong rồi, Thu Thiền cùng Vương Siêu quan hệ giống như, cùng xuất hiện cũng không tệ, nàng trừ bỏ thể chơi điện tử chiến đội vài cái tiểu đồng bạn bên ngoài, với ai quan hệ đều. Không phải là xã sở. Nhưng xác thực không quá yêu thích xã giao tiếp, quả thật có điểm võ hiệp thế giới đao khách cao ngạo. Trực tiếp bắt đầu sao? Lại không phải là thật cuộc chiến sinh tử, Thu Thiền tự nhiên không có khả năng không nói vũ nức làm cái gì đánh bất ngờ, cho nên là tiên xác nhận một chút. Bắt đầu đi, Vương Siêu lập tức vận khí, chuẩn bị cứng rắn chống lại Thu Thiền đao, thử xem nàng thực lực bây giờ. Thu Thiền trực tiếp một đao chém xuống, không có gì rườm rà hoa lệ chiêu thức. Chính là cất chứa đao cương vô cùng lực phá hoại 10 thước đại đao. Cái này không phải là đao khí đao cương càng lớn càng tốt, mà là phải căn cứ bản thân ngưng kết trình độ đến vận dụng, theo bên trong lấy một cái khéo léo cân bằng, cho nên Thu Thiền là đang tại 10 thước phạm vi nội có nhất lực sát thương. Thu Thiền một đao này cùng Lông Mi dài phía trước long trào thủ giống nhau, cũng là chân khí hóa hình, nhưng không chứa bất kỳ cái gì thuộc tính. Trương Vĩ Hào lại không phải là thật thiên tài, tính là hắn lại thiên tài. Hắn cũng không có biện pháp cùng người khác hơn 2.000 năm tích lũy đánh đồng, cho nên Trương Vĩ Hào còn thật không có nghiên cứu ra đến thuộc tính chân khí, mà Lông Mi dài là thật hội. Kỳ thật như vậy đao cương uy lực giống như, xa không bằng đao mang thực dụng, chính là nhìn dọa người. Nhưng tại tràng diện phía trên thị phi bình thường hố nhân, nhìn người xem sửng sốt một chút. Rất nhiều người là âm thầm đánh giá khởi đổi thành chính mình đi lên, có hay không nắm chắc tiếp được đáng sợ như vậy 10 thước đại đao. Vì biểu hiện ra bọn hắn không phải là tại giả đánh, Vương Siêu còn cố ý sử dụng thái cực tá lực đả lực rời đi Thu Thiền 10 thước đại đao, làm thứ nhất đao chém ở tại bên cạnh đất trống phía trên, trực tiếp là để lại một đầu vết đao sâu hoắm. Còn muốn tiếp tục nữa sao? Liền khiêng cửu đao, thành công rời đi ba đao Vương Siêu, rất là khí phách thẩm vấn nói, giống như lại tiếp tục như vậy đi xuống, hắn liền định động thật sự được rồi. Thu Thiền đối với Vương Siêu lực phòng ngự vẫn có nhất định hiểu rõ. Chủ yếu là tam bộ phân. Đầu tiên là hổ gầm rồng ngâm hoành luyện công phu, sau đó là hắn thái cực lĩnh vực, Vương Siêu cũng có thuộc về chính mình tiên thiên lĩnh vực, này đây thái cực quyền cùng bát quái trưởng làm căn cơ chế tạo, vừa rồi rời đi Thu Thiền đao cương chính là dùng phương thức như thế. Chính là cuối cùng Vương Siêu bản thân thân thể, bởi vì là Trương Vĩ Hào bên ngoài đột phá tiên thiên trẻ tuổi nhất nhanh nhất một cái, hắn khi máu cùng thân thể trạng thái cũng là tốt nhất, so ba lập minh cùng Lông Mi dài cường. Lông Mi dài ba lập minh bản thân rất lớn tuổi, hiện nay ít nhất cũng là hơn 70 tuổi rồi, đều là đệ nhị thế chiến trước sinh ra. Tuy rằng bởi vì ôm đan tương đối sớm, thân thể đỉnh phong kỳ so với bình thường nhân trưởng, nhưng tiến vào tiên thiên thời điểm tuyệt đối không phải là thân thể tột cùng nhất thời điểm, cho nên bọn hắn toàn bộ kính cùng khí huyết không bằng Vương Siêu. Yêu thế chủ yếu là kinh nghiệm, tích lũy cùng riêng phần mình đối với võ đạo lý giải, trong này lông mi dài tích lũy là rất nhiều hậu, kinh nghiệm thực chiến cũng phong phú nhất. Không cần, ta không phá được phòng ngự của ngươi, càng nhận lấy không được ngươi long xà hợp kích, trận này là ta thua. Thu Thiền nói cũng phải đại lời nói thật, dù sao kém một cái đại cảnh giới, hơn nữa nàng lại không có khả năng cùng Vương Siêu liều mạng, cho nên xác thực không thắng được. Cùng Tạ Phiên Phiên kia một hồi có chút cùng loại, người xem vẫn có thể tiếp nhận, ngốc tử đều rõ ràng, Tạ Phiên Phiên cùng Thu Thiền là không có khả năng tìm Vương Siêu liều mạng, này căn bản không hợp lý. Có thể đánh thành như bây giờ đã để bọn hắn thật bất ngờ rồi, đây chính là liền tiền vé vào cửa cũng chưa thu. Hai ngày sau phía sau, chính là võ đạo đại hội cuối cùng quyết chiến, thậm chí Trương Vĩ Hào cũng sẽ ở thời khắc cuối cùng ra tay, tất cả mọi người vô cùng mong chờ. Bao gồm kia một chút chính khách, chính thương giới đại lão, sau lưng thực tế khống chế thế giới này các đại gia tộc, gần như là tất cả đều tề tụ nhất đường, chỉ chờ cuối cùng đại quyết chiến, đều mơ tưởng chứng kiến thế giới này đỉnh cao cường giả, rốt cuộc là có thể cường đại đến loại nào tình cảnh. Một ngày này rất nhanh liền đến, võ đạo đại hội, một hồi cuối cùng giao thủ. Cuối cùng đến thời khắc cuối cùng. Chương 1599 đỉnh phong chi chiến 7. Liền tại màn hình lớn phía trên màu đỏ chữ viết dừng hình ảnh chớp mắt, trận chiến cuối cùng đã rớt ra mở màn. Tự thể dừng hình ảnh khoảnh khắc, toàn bộ khổng lồ sân vận động bên trong, lập tức liền trống rỗng bốc lên ra một loại kiềm chế không khí. Vô cùng kiềm chế, đè nén làm người ta thở gấp bất quá đến không khí. Đây là theo toàn bộ võ đạo đại sẽ bắt đầu đến nay, đều chưa từng xuất hiện hiện tượng. Nhất thời ở giữa, toàn bộ nơi sân bên trong, lạnh ngắt im lặng, liền tiếng ho khan âm đều nghe không được. Thật giống như là chỉnh thể mất tiếng giống nhau. Hiện tại có liên quan này trận chiến cuối cùng tỷ lệ đặt cược cũng là nghiêng về một phía. Dù sao lông mi dài là chính diện đã đánh bại tiên thiên cao thủ, hơn nữa liền ra tay biểu hiện lực cùng lực uy hiếp, cũng xác thực lông mi dài cao hơn ra Vương Siêu. Vương Siêu cũng không yếu, một quyền đánh bại Ngô Lỗ Hiên, trước sau đánh bại Tạ Phiên Phiên cùng Thu Thiền. Ba lượt ra tay, ba lượt đều phi thường chấn động, cường đại, nhưng là cùng lông mi dài so sánh với Thủy Chung kém một chút ý tứ, thậm chí rất nhiều người đều đem lông mi dài nhìn thành Phật Đà tái thế, cảm thấy hắn chính là hành tẩu tại nhân gian chân thần. Bất quá những cái này không khí đối với Vương Siêu tới nói, nhưng không có một chút ít ảnh hưởng, hắn chính là đứng lên, từng bước dọc theo thông đạo, đi xuống khán đài, thẳng đến giữa sân. Lúc này, toàn bộ khổng lồ sân vận động giữa sân, khắp nơi đều gồ ghề mấp mô, giống như là mấy ngàn con voi lớn, 10 tấn trăm tấn máy ủi đất dẫm đạp quá giống nhau, có thể so với Syria chiến trường. Nguyên lai này ổ chim đại sân vận động ở giữa, toàn bộ đều là chắc chắn thể dục thảm, dưới mặt thảm mặt là hùng hậu bê tông. Hiện tại thảm vỡ tan, từng cục quy liệt bê tông đều hiện ra bên trong thép kết cấu. Trong này có một chút thép, cư nhiên còn tỏa ra, không nghĩ qua là đạp phải là vô cùng nguy hiểm, giống như núi đao giống nhau. Đây đều là bị từng cái võ đạo những cao thủ dùng vượt quá tưởng tượng lực lượng khổng lồ cứng rắn phá hủy, cho dù là trải qua rất nhiều chữa trị, cũng vẫn là tàn phá không chịu nổi. Có thể đoán được chính là võ đạo đại hội sau khi kết thúc, toàn bộ tràng quán chỉ sợ đều có khả năng nghênh tới một lần đại sửa chữa lại. Đã từng, Thiếu Lâm tự La Hán đường một đám thật lớn cái hố, tất cả đều là bị rất nhiều võ tăng luyện võ dẫm đạp đi ra, bị bọn hắn dẫn vì kiêu ngạo, nhưng cùng ổ chim sân vận động chung hiện tại cái hố so với đến. Quả thực không đáng giá nhất sách. Gót như cũ là hai đầu thật dài lông mày, cúi đến chính mình khuôn mặt phía trên, hiện ra một loại siêu nhiên, thật giống như là Thục Sơn kiếm hiệp truyền bên trong đại danh đỉnh đỉnh Khai Sơn tổ sư lông mi dài chân nhân giống nhau. Bất qua tướng mạo của hắn, sắc mặt, răng nanh, da rẻ, dáng người, cũng không có đầy đất hướng thế nhân bày ra, tuổi tác của hắn, tuyệt đối chưa từng có 30 tuổi. Nếu như đem lông mày kéo đi, biến thành người bình thường bộ dáng, mặc cho là ai đều không thể nhìn ra, người thanh niên này chính là ngày xưa đệ nhất thế giới tổ chức dưới đất lãnh tụ, tung hoành thế giới dưới lòng đất 40 năm lâu thần. Vương Siêu, cuối cùng đến phiên chúng ta giao thủ. Ân, trước kia ta hoàn toàn không nghĩ tới ta sẽ có với ngươi giao thủ một ngày. Chúng ta đều là trên cái thế giới này, võ công tu luyện tới trình độ cực cao người, cũng là tiềm lực thân thể con người cao nhất đỉnh phong, phía trước đường, không biết là cái gì, cho dù là từ xưa đến nay võ thuật gia, đan đạo đại gia. Đạt tới chúng ta cái này thành tựu, cũng không có mấy người, có thể càng chúng ta, một cái cũng không có, chúng ta ở cái thế giới này coi như là thần, cũng coi như là tiên, là Phật. phía trước lộ rốt cuộc là cái gì chứ? Có lẽ chúng ta hôm nay sau khi giao thủ, liền chân chính minh bạch, đáng tiếc a đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc hai người chúng ta, muốn tại nhất bầy khỉ vây xem phía dưới giao thủ. Ai, thật sự là bi ai a. Lông mi dài vẫn như trước đây cao ngạo, kiêu ngạo, điên phê, là hoàn toàn không đem đan kính phía dưới làm người, đây cũng là hắn lớn nhất khuyết điểm. Về phần lông mi dài nói võ đạo chi lộ, dĩ nhiên là chỉ thế giới này võ đạo, Trương Vĩ Hào lộ ra chính là những thế giới khác, liền hắn chính mình đều không có biện pháp tu luyện, chính là suy diễn đi ra tiên thiên cái này chỉ tồn tại ở truyền thuyết cảnh giới. Nhưng là nha, tiên thiên nếu có thể tồn tại ở truyền thuyết, hơn nữa thực sự có nhân làm được rồi, vậy đã nói rõ đây là thế giới này vốn là tồn tại võ đạo chi lộ, chính là hiện tại mạt pháp thời đại, bởi vì một ít nguyên nhân, tiên thiên gần như không tồn tại. Giống lông mi dài liền rất rõ ràng tiên thiên là tồn tại, thiên sư phụ rất nhiều chân chính lợi hại truyền thừa, phải được tiên thiên mới có thể tu luyện. Đáng tiếc hắn như thế nào cũng không đột phá nổi, thẳng đến gặp được Trương Vĩ Hào, cùng Trương Vĩ Hào làm giao dịch. Ở đây sở hữu người, đều nghe thấy được gót lĩnh lời nói này, lập tức đều rối loạn lên, kia một chút thói quen dựa vào quyền mưu ý nghĩ địa vị trêu đùa trường khống toàn bộ các quyền quý rõ ràng cho thấy phi thường sinh khí phẫn nộ, nhưng là bị lông mi dài ánh mắt nhẹ nhàng đào qua, xôn xao là chớp mắt bình ổn xuống. Cùng Trương Vĩ Hào không giống với, lông mi dài là chân chính nhân vật nguy hiểm, sát tính rất nặng, cũng không có người nào là hắn không dám giết, có thể nói là điên cuồng đáng sợ đến cực điểm, thật muốn bị nhìn chằm chằm. Không cần biết ngươi là cái gì nguyên thủ quốc gia, quyền quý đại lão, muốn ngươi canh ba chết, không có người có thể lưu ngươi đến canh năm. Lông mi dài ánh mắt thật giống như có ma lực tựa như, quét đến trong thế nào, nơi nào xôn xao liền bình ổn xuống. Cuối cùng, ánh mắt của hắn là cố ý tại quốc nội vài vị đại lão khuôn mặt dừng lại. Liêu Tuấn Hoa kinh ngạc, liền vội vàng thân thể vừa động, chặn lông mi dài ánh mắt. Hừ, lông mi dài thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng. Liêu Tuấn Hoa sắc mặt tái nhợt, thân thể chấn động, miệng phun máu tươi, trán thượng thấm ra đại lượng mồ hôi. Vừa mới lông mi dài ánh mắt, thật sự là quá mức sắc bén, mặc dù chỉ là ánh mắt, không có tính thực chất công kích, nhưng là Liêu Tuấn Hoa vẫn liền cảm giác được một cỗ sắc bén ý chí. Tại dạng này ánh mắt phía dưới, Liêu Tuấn Hoa biết được rành mạch, lúc này chỉ cần lông mi dài vừa động, ám sát xuất tại tràng các đại lão, chỉ sợ là không có một chút độ khó. Cho dù là tại sân thể dục bốn phía xoay quanh bảo vệ bức tường người, mà đổi thành bên ngoài Trung Nam Hải bảo tiêu, bảo vệ cao thủ tầng tầng vần quanh vài cái đại lão, liền ruồi bỏ cũng không phải là không tiến đến, nhưng là tại lông mi dài trước mặt, lại coi như là giấy bức tường. Liêu Tuấn Hoa đột nhiên ở giữa hiện, làm vài vị đại lão đến hiện trường đến quan sát, đơn giản là một cái thiên sai lầm lớn. Bất quá cũng may, đứng ở lông mi dài trước mặt chính là Vương Siêu, thính phòng thượng càng là có Trương Vĩ Hào Đường Tử Trần bọn hắn tọa chấn. Hẳn là sẽ không ra nhiễu loạn lớn. Chúng ta đều là người, lực lượng cũng đều là tu luyện đến. Chúng ta cũng chung quy cũng là muốn chết, người cuối cùng vẫn là nhìn không thấu sinh tử, trước mặt của chúng ta, đã không có đường, đỉnh phong phía dưới, chính là vách núi. Không, ta tin tưởng vững chắc, trước mặt của chúng ta, còn có đường. Chỉ cần hôm nay một trận chiến qua đi, ta ngươi giao thủ, vô luận ai thắng ai thua, đều có khả năng tìm ra kia một con đường. Gót lĩnh thõng xuống chính mình lông mày cùng mí mắt, thân thể đứng thẳng, dùng một loại vô cùng bình thường giọng điệu nói Vương Siêu. Cho thấy lực lượng chân chính đến, làm những cái này hầu tử bình thường phàm nhân nhìn cái gì gọi là lực lượng a. Tốt, động thủ đi, Vương Siêu hai tay hơn nâng lên, giống như chống đỡ ngồi một cái đại ghế bành tay vịn. Ầm ầm. Ngay tại Vương song tay hơn nâng lên, kéo mở thời điểm lông mi dài đột nhiên ở giữa, bước chân xuống phía dưới chấn động. Ha ha một tiếng vang tận mây xanh cười to âm thanh vang lên. Tại đây tiếng cười to bên trong, toàn bộ sân vận động tứ phía tường thủy tinh bức tường đều ra răng rắc âm thanh, hình như muốn bị mãnh liệt sóng âm, chấn động vỡ vụn. Ở đây rất nhiều người, là chớp mắt liền chịu không được, có người thế nhưng sự khó thở, hôn mê bất tỉnh. Lông mi dài này chớp mắt ra cười dài, so với vừa rồi ba lập minh gào thét kinh trung cháo, lòng đinh thiết bố sam khiếu tiếng kịch liệt hơn, càng lớn. Cùng lúc đó, tại hắn chấn chân ở giữa, mặt đất rất nhiều quy liệt hòn đá, thép thủy nê đều bị chấn động bay lên, phát ra chói tai phá không thét dài, mãnh liệt đánh hướng về phía bốn phía. Những cái này đá vụn bay loạn uy lực, chừng có thể đập chết người. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm. Vờn quanh ở đây bốn phía bảo vệ bức tường người, chớp mắt đã bị tạp ngã một mảnh. Ai cũng không ngờ tới, Vương Hòa lông mi dài giao thủ ở giữa, đối phương liền chỉ cần một cái chấn chân. thét dài, liền làm ra lớn như vậy phong ba. Thậm chí nguy hiểm cho đến toàn bộ sân vận động bên trong, sở hữu kháo tiền quần chúng sinh mệnh. Nhất thời ở giữa, sân vận động bên trong, vô số người bắt đầu thét chói tai, một chút có ý đồ riêng người cũng muốn nhân cơ hội quấy rối, dĩ nhiên là có đại loạn xu thế. Rất nhiều duy trì trật tự nhân viên công tác, nhân viên cảnh vệ, nhân viên y tế đều kịch liệt chạy nhanh, sơ tán phía trước đám người, cùng lúc đó, bị đập đổ bảo vệ bị mang ra ngoài, còn lại là bảo vệ, đều cầm lấy phòng ngừa bạo lực tấm chắn, liều chết ngăn cản tại trước mặt nhất. Bất quá đây hết thảy đại xôn xao, đều không có ảnh hưởng chút nào đến chàng trung hai đại tuyệt đỉnh cao thủ. Đem lấy mạng phản âm lãng phí tại loại chuyện này phía trên có ý nghĩa sao? Ta không thích bị một đám hầu tử vây xem, chính là dọn bãi mà thôi. Muốn đang xem cuộc chiến, có thể, làm tốt thần tiên đánh giặc phàm nhân tao ương chuẩn bị. Đối với lông mi dài gây ra động tĩnh, tạp đổ đập chết người, Vương Siêu cũng không có bất kỳ cái gì dao động, càng không có đi ngăn cản. Lúc này, cho dù là đá vụn đem ở đây vài vị đại lão tạp chết rồi, Vương Giã tại tâm lý phía trên cũng sẽ không có mảy may dao động. Trời sụp đất nứt, nguyệt hủy tinh trầm, đều cùng hắn không có nửa điểm quan hệ. Hai mắt của hắn, chặt chẽ khóa lại 30 mét ở ngoài lông mi dài, thiên địa ở giữa, đáng giá hắn chú ý, cũng chỉ có trước mặt đối thủ. Trương Vĩ Hào khủng bố cùng cường đại, tại tuần hoàn thế giới Vương Siêu liền thấy được, tăng thêm tỷ phu thân phận, Vương Siêu không dám đem Trương Vĩ Hào trở thành đối thủ. Bao gồm hắn Trần Tỷ, cùng Trương Vĩ Hào cái kia một chút hồng nhan chi kỳ. Cho nên trước mặt cái này gót, là hắn cả đời này chung nhất là đối thủ cường đại. Hơn nữa Vương Siêu cũng rất muốn biết thế giới này phải chăng thật không thể đột phá tiên thiên bên trên. Dù sao cho dù là Trương Vĩ Hào cái này chuyển thế tiên nhân, trước mắt cũng không có biện pháp, tiên thiên hình như liền là cực hạn, hắn đều đã có thể đánh vỡ hư không, nhưng đánh vỡ hư không sau đó, cũng không có cái khác đường chủ yếu không tăng thêm đẳng cấp cao hơn thế giới, đã ngừng phát triển. Hai đại cao thủ quyết đấu, đến lúc này, đã chẳng phải là đơn thuần ý nghĩa thượng giao thủ, càng là không vì tranh đoạt thiên hạ đệ nhất cái này võ đạo đại hội hư danh, mà là đem tính mạng của mình dùng nhất là đặc hơn phương thức phát tiết ra ngoài, do đó tại võ đạo đỉnh phong sau đó, sinh sôi tìm kiếm, mở ra một đầu, từ xưa đến nay, đều không có nhân phát hiện, không có người tìm được lộ đến. Thế giới này cuối cùng cảnh giới là dạng gì? Không có ai biết, con đường này rốt cuộc có hay không? Cũng không người nào biết. Liền Trương Vĩ Hào đều không thể trả lời lông mi dài. Cười dài một tiếng, chấn chân uy, Vương thấy hoa mắt, lông mi dài trực tiếp đem 30 mét khoảng cách không nhìn rơi, động thủ ở giữa, năm ngón tay giang rộng ra, tốt giống như núi cao, nghênh diện liền đánh tới trước mặt hắn một thước khoảng cách. 30 mét khoảng cách, không phải là nhất lùi liền đến, cũng không phải là từng bước cướp được, tại lông mi dài bộ pháp phía dưới, cấp người một loại không nhìn khoảng cách cùng không gian cảm giác. Khoảng cách cùng không gian tại lông mi dài trước mặt, mất đi toàn bộ hiệu quả. Tựa như trong truyền thuyết xúc địa thành thốn như vậy tiên pháp. Thiên đỉnh kính, dũng tuyền nhanh, cao thấp tương liên. Thông lưng đẩy thẳng, sơn đụng mặt, nhìn đến trận này võ đạo đại hội, cho dù là chúng ta như vậy tuyệt đỉnh cao thủ, đều được ích lợi không nhỏ. Lông mi dài lúc này đây ra tay, chút nào không nửa điểm hoa xảo, không nhìn rơi 30 mét khoảng cách, đến Vương Siêu trước mặt, dùng chiêu thức. Cũng chính là thông lưng quyền bên trong đánh thẳng thôi mặt, tên là sơn đụng mặt. Tuy là vô cùng đơn giản nhất chiêu, nhưng là tại lông mi dài vận dụng, tính là đan kính cao thủ, đều khó khăn trốn một kích này. Vương Siêu cơ hồ là không cần nhìn cũng đã cảm giác được đến, lông mi dài đây là dung hợp thiên đình, phối hợp đủ để dũng tuyền ngoại chống đỡ bộ pháp, đem chính mình từng bước sinh liên đại thủ ấn bộ pháp lại lần nữa cải tiến. Lần này võ đạo đại hội, tuy rằng rất nhiều cao thủ không bằng Vương Siêu, lông mi dài. Nhưng là bọn hắn bày ra rất nhiều võ công tuyệt nghệ, đối với hai người tới nói đều rất nghiên cứu giá trị. Đến hai người hiện tại này cảnh giới, cơ hồ là nhìn đến một môn có giá trị công phu, có thể lập tức học, hơn nữa dung nhập quyền pháp của mình bên trong, ra dĩ cải tiến, tận thiện tận mỹ. Vạn pháp quy nhất, bất kỳ cái gì võ công, tại hai người trước mặt, đều không có che giấu đường sống. Phanh! Đối mặt với cái này nhất kích, Vương Siêu tay trái đưa ngang một cái. Hướng ra phía ngoài lật treo, cũng là một cái không hề hoa xảo hình ý quyền kính, đụng treo mở lông mi dài thông lưng đẩy thẳng. Vốn là hoành quyền treo đẩy thẳng, một chút lật treo mở sau đó, tất nhiên muốn liền mang theo cầm nã. Đây cơ hồ là quyền pháp bên trong xác định vững chắc đấu pháp, một thêm một bằng với hai đạo lý, xuống đến bình thường cao thủ, lên tới đan kính cường giả, cơ hồ đều là tùy tay liền đánh, nghĩ cũng không dùng nghĩ. Nhưng là Vương Siêu này đưa ngang một cái quyền thẳng treo sau đó. cũng không có cầm nã, mà là cổ tay vân vê, tựa như chuồn chuồn lướt nước, lập tức liền thu trở về, ở trước ngực vi đồng dạng độ cong, dầm một tiếng văng ra ngoài, trực tiếp đánh tới hướng lông mi dài ót. Bát quái trưởng bên trong tay tiên, giống như tiên phi tiên, cũng là cổ lão binh khí giản thuật hóa quyền thuật, đúng là nhất chiêu đòn sát thủ. Sở dĩ không cần cầm nã, đó là Vương Siêu thông qua tỷ phu Trương Vĩ Hào biết lông mi dài quyền pháp, lấy thông lưng triền quyền làm chủ, tiên tiên 12 quấn quanh, thuận theo nghịch, trong ngoài, lớn nhỏ vân vân triền pháp, đơn giản là đỉnh phong nhất tuyệt, cầm nã phương diện, hắn tuyệt đối là không chiếm được bất kỳ cái gì tiện nghi. Tuy nói Vương Siêu có chuẩn bị mà đến, cũng không quan tâm cùng đối phương đánh giá cầm nã, nhưng bây giờ không phải lúc. Thuận tay tiên. Phanh. Ngay tại Vương Siêu chiêu này đòn sát thủ chạy về phía lông mi dài ót thời điểm lông mi dài tay cũng ném, đúng là nhất chiêu tiên thuật, hai người cánh tay đụng nhau, đầu tiên là phanh một tiếng cơ bắp vật lộn, theo sau liên tục va chạm ba bốn phía dưới, lại ra giống như sắt thép đụng nhau bình thường âm thanh. Bởi vì tại va chạm ở giữa, Vương Siêu cánh tay một đầu cơ bắp nhất cổ, giống như thép đầu. Mà lông mi dài cũng giống như vậy. Này mấy chiêu biến hóa đều hết sức đơn giản. Lông mi dài thông lưng thôi mặt. Vương Hoành quyền lật treo, đòn sát thủ bôn ót, lông mi dài lấy thuận tay tiên đón chào, hai người cánh tay theo sau va chạm. Chiêu thức tuy rằng đơn giản, nhưng là bên ngoài nhân nhìn đến, thanh thế thật sự là quá lớn. Vô luận là Vương Siêu vẫn là lông mi dài tùy ý ra tay, thân thể mang lên sức lực phong bạo vang, dòng khí xoay tròn, cánh tay đập, ở đây người đều có thể rõ ràng nhìn thấy xé rách không khí dấu vết. Cái này cũng chưa tính, hai người dưới chân. Thật lớn xi măng cốt thép từng khối bạo liệt, tại bước chân chuyển đổi ở giữa, phi đằng, tứ phía giống như sao băng bay loạn, đi loạn. Phù phù phù phù, mấy khối quả đấm lớn nhỏ bê tông khối đập phải nơi sân bên ngoài bức tường người vờn quanh phòng bạo tấm chắn bên trên, này tấm chắn lập tức liền xuất hiện vỡ vụn. Tấm chắn mặt sau đặc cảnh cả người là máu, mới ngã xuống đất mặt. Lúc này, toàn bộ nơi sân bên cạnh người là toàn đều vọt tới tối phía trên đang xem cuộc chiến. Trừ bỏ Trương Vĩ Hào đợi số ít 10 người tới, lại cũng không người nào nguyện ý gần gũi quan sát hai đại tuyệt thế cao thủ đỉnh phong chi chiến. Chính như lông mi dài phía trước nói như vậy, thần tiên đánh nhau, phàm nhân tao ương. Chương 1600 đỉnh phong chi chiến 8. Cánh tay luân phiên va chạm, trở nên ở giữa, Vương Siêu một tay khẽ chống, lập tức toàn bộ cánh tay nhồi máu, từng nhánh đại gân chấn bạo ở giữa, trên tay trường thượng trường thịt đột nhiên một chút cổ, thế nhưng phát ra cầu thép xoay tròn bình thường ong ong âm thanh. Màu xanh đen hiện lên cử động lấy sáng bóng bàn tay to kéo mở, dòng khí lăn lộn, bạo nhiên áp chế. Chiêu này đúng là Vương Siêu tuyệt kỹ thành danh phiên thiên ấn. Bất quá bây giờ phiên thiên ấn đã là thuế biến thành tiên thiên vũ kỹ, là ẩn chứa thiên địa lực lượng, giống như thần thoại trong truyền thuyết từ Bất Chu Sơn luyện chế mà thành, có thể đem toàn bộ thượng thiên đều đã bị cuốn đến chí cường pháp bảo. Vương Siêu tại vài hiệp sau khi giao thủ, dẫn đầu thi triển ra chính mình tuyệt chiêu. Lông mi dài lông mày mãnh dương. Ánh mắt một chút trở nên tia chớp giống nhau tinh lượng, chói mắt, đồng tử bên trong càng là rõ ràng in ra Vương Siêu bàn tay bộ dáng. Tốt! Tiết hầu bên trong, phun hộc ra một cái âm tiết, lông mi dài đơn trường ngăn, lay động ở giữa, thế nhưng tốt giống như lôi điện mãnh liệt mà đến, thẳng hướng lòng bàn tay, cứng rắn nhận Vương một quyền này phiên thiên ấn. Chiêu này đúng là danh tiếng lừng lẫy thiên sư phủ lôi pháp, trường tâm lôi. Vừa tiếp xúc, hai người thân thể đồng thời chấn động, quần áo bị tức lưu chống lên. Bởi vì lông mi dài lòng bàn tay là có lôi điện thêm vào, Vương Siêu ánh mắt chợt lóe, bước chân nhẹ hoa, thân thể vừa động, lui về phía sau ước chừng có 50 mét, là một chút cùng lông mi dài kéo ra hoàn toàn khoảng cách. Trường tâm lôi cùng lôi pháp phía trước đoán trước quá, Vương Siêu biết chính mình tỷ phu thần thông, phía trước tỷ phu đã cùng lông mi dài đã giao thủ, nhưng kia chỉ là không có tại trong hiện thực xuất hiện tương lai, một cái có thể xuất hiện nhưng cũng có thể không hiện ra tương lai. Đây cũng là chính mình cái này tiên nhân tỷ phu tối địa phương đáng sợ. Hắn có thể trực tiếp nhìn đến tương lai, biết ngươi ra chiêu, nhiều lần lặp đi lặp lại suy diễn kết quả cuối cùng, suy diễn ra đối với chính mình có lợi nhất cái kia tương lai, sau đó làm cái này tương lai thực hiện. Đừng nói bản thân liền so chính mình cảnh giới rất cao thực lực càng mạnh, tính là đại gia không sai biệt lắm, tại thần thông như thế trước mặt, đó cũng là dị thường vô lực, cho nên Vương Siêu theo đuổi chính là võ đạo, mà không phải là tiên đạo. Hắn cùng lông mi dài mới là đồng loại người, chỉ có thể là tại võ đạo chi lộ thượng đau khổ dẫy dụa, nếm thử đi ra con đường mới, làm chính mình cùng những người khác có thể đi xa hơn. Lông mi dài rất rõ ràng chính mình chiêu này trường tâm lôi uy lực, cho dù là Vương Siêu cũng không có khả năng cứng rắn nhận lấy, là lập tức như bóng với hình theo đi lên, Bất quá vừa mới bổ nhào vào một nửa, Vương Siêu nhanh chóng xoay người lại một cái rồi, lại lùi trở về. Hai người tại hơn 30 mét ở giữa va chạm tại cùng một chỗ, lại lần nữa giao thủ. Lông mi dài hai đấm tránh chuyển, ra tay chính là lửa tài liên sát chiêu, có một chút Vương Siêu huyệt thái dương. Vương Siêu trái phải xua tay, liền làm cho hai cái lão viên ban chi, đem lông mi dài quyền liên tục vặn bung ra, bỗng nhiên nhất chiêu cao chân uất ức chân theo trung gian xuyên cắm vào, mũi chân điểm hướng đối phương tâm ổ. Ân, một chiêu này lông mi dài không ngờ tới, Vương Siêu cư nhiên còn có thi triển uất ức chân thủ đoạn, bất quá mặc dù không có dự đoán được, nhưng hắn vẫn không có chút nào do dự, thi triển hộ tâm đấm hộ tâm, mặt khác nện một phát, dương cung bắn hổ, tạc hướng về phía Vương Siêu bụng. Tại đây chớp mắt, Vương Siêu chân sau khẽ trống, thân như bắn hoàng, chuyển tránh như rồng bay, thu chân, lướt ngang, xoay người ở giữa, nhảy ra ngoài. Hai cái này liền ban, một cái uất ức chân, sau đó nhất nhảy, hoàn toàn là vi bối quyền pháp bất kỳ cái gì lẽ thường, lại thi triển được vừa đúng. Tinh diệu tuyệt luân. Dựa theo Vương Siêu bình thường đấu pháp, bình thường đều là lấy lực lượng hùng hồn, lớn quyền ý, trực tiếp áp bách mà đến. Nhưng là hôm nay này một hồi cuối cùng giao thủ, bình sinh bên trong trọng yếu nhất chiến đấu, Vương Siêu cũng là thái độ khác thường, giao thủ ở giữa, cương nhu tỉnh tề. Tuy rằng Vương Siêu quyền pháp cương nhu tỉnh tề, hơn nữa thông minh khéo léo, xảo đoạt thiên công, nhưng là lông mi dài lại không cảm giác một chút áp lực. Vị này tự xưng vì thần cao thủ, lo lắng duy nhất đúng là Vương Đại Thế Tích góp mà thành, lấy phô thiên cái địa quyền kình, quyền ý luân phiên oanh kích. Mà Vương Siêu như vậy đấu pháp, hắn cũng là càng thêm thoải mái, thành thạo. Chúng ta đều đến đấu pháp phía trên đỉnh phong, bất kỳ cái gì kỹ xảo đấu pháp, đối với tại chúng ta mà nói, đều đã không có bất kỳ chỗ dùng nào. Quả nhiên, Vương Siêu bên này vừa mới đứng vững, trên mặt không đau khổ không vui, dùng một loại không hiểu phiền muộn giọng nói tự thuật. Nguyên lai vừa mới Vương Siêu đấu pháp, là cố ý đang cùng lông mi dài đánh giá đấu pháp kỹ xảo. Này vài hiệp giao thủ, Vương Siêu cuối cùng phát hiện, đang đánh pháp phương diện kỹ xảo, hai người đều tới đỉnh phong chút xíu, khó có thể phân ra thắng bại. Một khi đã như vậy, người liền toàn lực ra tay. Nghe Vương Siêu lời nói, lông mi dài từng chữ mà nói. Làm người ta khiếp sợ sự tình sinh, lông mi dài mỗi nói ra một chữ, lông mày liền có một giọt máu đỏ tươi trượt rơi xuống, nói sau khi nói xong, hắn lông mày thật giống như mái hiên tích thủy, tích táp rơi xuống mặt đất. Hiển nhiên, gót lĩnh đang tại vận chuyển toàn thân khí huyết, bốc hơi khí máu phái tràn ra. Tiếp ta một quyền, Vương Siêu nhìn thấy lông mi dài hiện tại bộ dáng này, ánh mắt ra ngoài dự tính đóng phía dưới đi, lưng ở sau lưng hai tay duỗi ra. Đang tại vận kình, tính toán thi triển kim quang chú nhanh chóng giải quyết hết Vương Siêu, cùng đại thắng oai, khiêu chiến Trương Vĩ Hào lông mi dài, lập tức cũng cảm giác được một cỗ nặng như hậu thổ quyền ý uy áp bách ở chính mình tâm linh, tâm tư của hắn dường như cũng không như thế nào linh chuyển động, đã bị đánh ra thiên nhân hợp nhất cảnh giới, không thể thi triển chân chính kim quang chú. Lông mi dài không ngốc, ngược lại thực khôn khéo, là chớp mắt đã nhìn ra rất nhiều thứ, trực tiếp chất vấn nói ngươi đã hiểu ta những công pháp này cùng tiên thiên vũ kỹ bí mật, là Trương Vĩ Hào nói cho ngươi. Vương Siêu có chút cười cười xấu hổ, bị người khác đương trường chọc thủng xác thực có chút không tốt lắm, hắn cái này cùng kiểm tra gian lận bị nắm đến hiện hình giống nhau, đây tuyệt đối là so tiểu sao càng quá mức, gần như mở sách thi. Đúng vậy, tỷ phu hắn có thể gặp tương lai, cũng có thể chủ động tuyển chọn tương lai, cho nên lúc trước kia một hồi hắn thử với ngươi giao thủ tương lai, ngươi tại cái kia bên trong không có bất kỳ cái gì bí mật. Đây là tiên đạo, tiên thiên chính là trúc cơ, sau tu luyện chính là thần thông cùng pháp tắc, mà không phải là võ đạo, cho nên cho dù là tại cái này tiên thiên, cho dù là cực hạn tiểu thế giới, tỷ phu hắn vẫn như cũ có thể uy á thiên phía dưới, tung hoành vô địch. Khó trách ngươi nói phía trước không có đường, tại thần thông như thế trước mặt, võ đạo chi lộ xác thực không đáng giá nhất sách. Lông mi dài làm long hổ sư truyền nhân, tự nhiên rõ ràng thần thông lợi hại, có thể nói nho thích đạo tam giáo, cuối cùng điểm cuối cùng theo đuổi, cũng là lớn thần thông. Tốt, tốt, tốt, người đại thế đã tích góp thành, khắp thiên hạ, có thể chịu đựng được ngươi quyền kình quyền ý người, trừ bỏ Trương Vĩ Hào cùng Đường Tử Trần, chỉ sợ cũng chỉ có ta. Nguyên bản hôm nay một trận chiến, không phải là ngươi chết, chính là ta vong. Nếu không phải là sinh tử tồn vong kích thích, ta ngươi hai người, đều không thể nhìn thấy võ đạo đỉnh phong bên trên còn có đường hay không kính, nhưng là ngươi bây giờ không xứng so với ta, theo ngươi tuyển chọn nghe đáp án khoảnh khắc kia ngươi sẽ không xứng lại cùng ta giao thủ, ta hôm nay đối thủ chân chính là hắn. Lông mi dài đột nhiên ở giữa, rất là bi phẫn nhắm thẳng vào Trương Vĩ Hào, không muốn cùng Vương Siêu tiếp tục giao chiến. Đạo lý rất đơn giản, chính mình những chiêu thức kia đã bại lộ, thậm chí không có bại lộ chiêu thức đối phương thông qua Trương Vĩ Hào cũng đều đã toàn bộ biết, chính mình tương đương không có bí mật, còn so cái gì so, này căn bản không phải là mình muốn trung cực chi chiến. Vương Siêu thở dài, xác thực có chút mất mặt, nhưng chính mình lúc này đây chỉ có thể thắng không thể thua, hơn nữa lúc ấy càng nhiều chính là tò mò, xác thực không có nghĩ nhiều. Vương Siêu cũng không có nhận thua, tự nhiên không có khả năng nhận lấy rời đi lôi đài, chính là đứng ở một bên, tạm thời đương lên trọng tài, bởi vì nguyên bản cái kia một chút trọng tài, hiện tại sớm cũng không biết chạy đi đâu, cho hai người bọn hắn cái đương trọng tài, không chút thực lực cùng vận khí không thể được, dư ba đều là sẽ chết nhân. Người nghĩ xong, thật tính toán cùng ta giao thủ, ta không lừa ngươi, sẽ chết nhân, vũ kỹ ta chẳng phải là rất lợi hại, ta chủ yếu là thần thông lợi hại. Đó mới là cho nên ta có thể tung hoành khác biệt thế giới chân chính tiền vốn. Từng cái thế giới đều có khác biệt võ đạo cùng võ đạo chi lộ, thích hợp thế giới này đến những thế giới khác, không thể nói hoàn toàn vô dụng, nhưng khả năng liền không còn là tối ưu đáp án, thậm chí sẽ cùng cái thế giới kia tối ưu đáp án khởi xung đột, duy chỉ có nguyên thần, cùng đối với pháp tắc lĩnh ngộ mới là chư thiên vạn giới đều thông dụng đại đạo. Trương Vĩ Hào trực tiếp tránh hiện tại lông mi dài 30 mét địa phương xa, không có người thấy rõ hắn là như thế nào xuất hiện. Lông mi dài từng bước sinh liên liền đã coi như là tiếp cận trong truyền thuyết xúc địa thành thốn, nhưng cuối cùng vẫn là phải đi hai bước, mà Trương Vĩ Hào. Thật sự cùng Thuấn Di thoáng hiện giống nhau, là chân chính vô tích có thể tìm ra. Chương 1601 Đỉnh Phong Chi Chiến 9. Cùng võ thuật giới quyền sư khác biệt, những tin tình báo kia bộ môn đặc thù bộ môn người bây giờ là phi thường chú ý Trương Vĩ Hào thần thông, bọn hắn cũng đều phi thường thừa nhận Trương Vĩ Hào cách nhìn. Võ đạo. Người lợi hại hơn nữa có tác dụng chó gì, có thể lợi hại quá đạn đạo sao? Tại cường đại hiện đại khoa học kỹ thuật trước mặt, các người những cái này người bình thường trong mắt siêu nhân, kỳ thật cũng cứ như vậy, nhiều nhất là trả giá nhất định đại giới, nhưng thật ra là có biện pháp giết chết. Cùng lắm thì một cái đạn hạt nhân tẩy. Nhưng Trương Vĩ Hào cùng Đường Tử Trần khủng bố ngay tại ở bọn hắn tu luyện ra đến đây thần thông, một là không gian thần thông, một là vận mệnh thần thông. Trương Vĩ Hào tuy rằng không thể giống Đường Tử Trần như vậy trước tiên biết trước, tránh né phiêu lưu, nhưng hắn có thể tại phiêu lưu tiến đến sau trực tiếp thi triển không gian thần thông, thuấn di đi ra ngoài, hoặc là tránh né tại cái khác duy độ không gian bên trong. Đây mới là bọn hắn những cái này đại quốc cường quốc sợ hãi nhất kiêng kỵ nhất tồn tại, căn bản không dám hoàn toàn vạch mặt. Bằng không, thế giới này sợ là hoàn toàn xong đời, hiện tại kia một chút chân chính trưởng khống thế giới người, sợ là một cái đều không sống nổi, tất cả đều được xuống địa ngục. Người muốn lôi pháp cùng kim cương chú ta đều mang đến, còn có mặt khác mấy quyển ngươi hẳn là cảm thấy hứng thú đồ vật. Ta tuổi tác kỳ thật cũng không nhỏ, chính như ngươi nói vậy, thế giới này ta cũng không lưu niệm, ta bây giờ nguyên thần đã thành, đã có thể mọc cánh thành tiên, đầu thai đi đến này thế giới của hắn, chết đối với ta mà nói không phải là điểm cuối, chính là mặt khác một cái khởi điểm, ta cũng không úy kỳ tử vong. Lông mi dài một cái qua lại thoáng hiện qua đi, là đem một cái sáng sớm chuẩn bị tốt dương cầm ra. Nghĩ rõ, nhìn lông mi dài này kiên định ánh mắt, Trương Vĩ Hào trực tiếp là hướng về chính mình đại lão bà Đường Tử Trần phân phó nói Tử Trần, đem ta cấp Trương Huynh chuẩn bị quan tài nâng, ta cùng Trương Huynh coi như là quen biết một hồi, đời này chúng ta ở giữa chênh lệch quá lớn, không công bằng, hy vọng tiếp theo thế đại gia có thể chân chính công bằng phân cao thấp. Đường Tử Trần trực tiếp là đem Trương Vĩ Hào sách chuẩn bị trước quan tài mang đi ra, đây chính là tốt nhất âm trầm mộc, có thể cam đoan thân thể bất hủ. Lông mi dài tự nhiên cũng là biết hàng, có chút giờ khóc giờ cười nói ta liền nhất định chết sao. Không có bất kỳ cái gì trì hoãn, hơn nữa rất nhanh. Bất quá ta đáp ứng ngươi sự tình đều có khả năng làm được, ta Trương Vĩ Hào một lời nói đáng giá ngàn vàng. Trải qua Trần Ngả Dương chuyện đó về sau, tất cả mọi người tin tưởng Trương Vĩ Hào danh dự, dù sao Trương Vĩ Hào không sách, sợ là liền Trần Ngả Dương hắn mình cũng quên chuyện này. Đi, lấy ra a. Lông mi dài đem chính mình sáng sớm chuẩn bị tốt dương ném cho Đường Tử Trần, trực tiếp dọn xong tư thế chuẩn bị cùng Trương Vĩ Hào trung cực quyết đấu. Lúc này chú ý của mọi người lực là toàn đều tập trung vào Trương Vĩ Hào cùng lông mi dài trên người, mà nay chế cuộc tỉ thí này chẳng phải là trực tiếp, là cắt nối biên tập, thậm chí rất sớm phía trước cứ như vậy, đây coi như là rất nhiều người ngầm hiểu lẫn nhau một cái bí mật. Hai người cứ như vậy đứng lấy vẫn không nhúc nhích, ước chừng qua một phút đồng hồ sau. Trương Vĩ Hào trực tiếp hướng về Vương Siêu phân phó nói Siêu Siêu, đưa Trương Huynh vào đi thôi, toàn bộ đều kết thúc, chúc Trương Huynh tiếp theo thế có thể đầu tốt thai. Vương Siêu nghe vậy quá sợ hãi, trực tiếp tiến lên chạm đến lông mi dài, kiểm tra hơi thở của hắn, kết quả chính xác là sinh cơ hoàn toàn không có, cứ như vậy đã chết đi. Bình tĩnh mà xem xét, Vương Siêu cảm thấy công bằng đánh giá, lông mi dài nhưng thật ra là so với hắn mạnh hơn Thượng một chút, có đánh, nhưng hắn rất khó nói thắng dễ dàng hai chữ, kết quả đến Trương Vĩ Hào nơi này. Đây coi là cái gì? Nháy mắt giết sao? Cùng khác hoàn toàn trợn mắt há hốc mồm hoàn toàn ngốc rơi quần chúng ăn dưa quần chúng khác biệt, Đường Tử Trần mơ hồ là nhìn thấu một ít gì. Dù sao Trương Vĩ Hào không có giấu giếm hắn thời gian chi nhãn cùng thời không thần thông. Thời gian nhưng thật ra là không tồn tại, năm ánh sáng là thời gian trụ cột, nhưng trên thực tế năm ánh sáng là khoảng cách đơn vị, là quang hành đi một năm tốc độ, mà địa cầu cái kia một chút cái gọi là kỷ niên pháp thời gian khái niệm, đều là căn cứ thái dương chiếu xạ ngày đêm biến hóa tính toán ra đến. Mà ngày đêm biến hóa nhưng thật ra là nguyên do ở thái dương cùng địa cầu chuyển động. Cho nên Trương Vĩ Hào không gian khiêu dược, kỳ thật chính là làm chính mình xuyên qua đến mặt sau một cái thời gian điểm, nhưng bởi vì là thông qua thần thông pháp tắc trực tiếp xuyên qua, cho nên ở cái thế giới này thời gian điểm thượng không có bất kỳ biến hóa nào, cấp nhân cảm giác giống như là không gian thần thông, có thể xuyên qua không gian giống nhau. Đồng thời cái này thần thông tối bắc địa phương chính là thời gian nhân quả chỉ biết thêm với bản thân, nói cách khác, ta cần phải mở ra tủ lạnh theo bên trong tủ lạnh cầm lấy một chai nước đi ra, xoay mở che uống nước, bản thân là cần phải 30 giây thời gian. Nhưng ta hiện tại một giây liền làm xong sở hữu lưu trình, ta đã uống được thủy giải khát. Nhưng tủ lạnh cũng chưa từng bị mở ra, tủ lạnh cái kia chai nước vẫn như cũ tồn tại. Này bằng với là hai đầu song song chút nào không liên quan gì tuyến thời gian song song, ta theo A bắt đầu trực tiếp nhảy đến B kết cục, cho nên B đầu kia tuyến thời gian, trừ ta ra, không có bất kỳ biến hóa nào, mà A đầu này tuyến thời gian phát sinh sự tình vẫn là có phát sinh. Cho nên Trương Vĩ Hào kỳ thật đã cùng lông mi dài đã giao thủ rồi, hắn thắng, nhưng hắn bị thương không nhẹ, tuyệt đối không có trên mặt ngoài nhìn qua nhẹ nhàng như vậy. Sở dĩ muốn dùng phương này phương thức nhân trước hiển thánh, chủ yếu cũng là uy hiếp kia có chút lớn quốc cường quốc cùng các lộ quyền quý, làm bọn hắn biết kính sợ, có chỗ cố kỵ. Hiệu quả tự nhiên là phi thường rõ ràng, một đám người rõ ràng cho thấy bị sợ hỏng, nhìn Trương Vĩ Hào ánh mắt đều không giống, toàn bộ võ đạo đại hội nhiều như vậy thừa thác chăn đệm, cho tới bây giờ khoảnh khắc này mới xem như chân chính nở hoa kết trái. Các ngươi cho rằng lông mi dài cùng Vương Siêu chính là vô địch, chính là mạnh nhất. Không phải là tại ta Trương Vĩ Hào trước mặt, chính là một ánh mắt, một câu sự tình, đàm tiếu ở giữa, hắn liền sinh cơ hoàn toàn không có, đây là đại thần thông đáng sợ. Nhất thời có thể nói là không ít người võ đạo chi tâm bị long đong, bất quá cũng có một chút người là có cảm giác ngộ, mơ hồ có phát hiện. Nhất là kia một chút tôn giáo cao thủ, thậm chí là phi thường nhận thức có thể, cảm thấy đây mới thực sự là tiên nhân phong thái. Lạc Tiểu Manh tự nhiên là thương tâm nhất cái kia. Một hồi võ đạo đại hội nàng chẳng những chết như thầy như cha sư phó, còn chết chính mình lão công. Tuy rằng sáng sớm liền tán gẫu qua, đã thông báo, Trương Vĩ Hào cũng cho lông mi dài rất nhiều lần tuyển chọn cơ hội, thậm chí là thật đem lông mi dài trở thành bằng hữu, nhưng kết quả như thế vẫn để cho nàng rất thương tâm rất khó chịu. Bất qua nghĩ đến trong bụng đứa nhỏ, Lạc Tiểu Manh vẫn là sau khi quyết định tìm không địa phương của người chú ý ẩn cư, đem con sinh ra, nuôi nấng lớn lên, làm hắn kế thừa thiên sư phủ. Hoàn thành lông mi dài tâm nguyện, vậy cũng là không làm thất vọng bọn hắn ở giữa phần này tình cảm. Chương 1602 là kết thúc, cũng là mới bắt đầu một. Như thế nào thương lợi hại như vậy? Nhìn đến nhà mình Hào Nhi cởi quần áo về sau, trên người hồng một khối tử một khối thương thế, Đường Tử Trần cũng không là bình thường tâm đau, trừ bỏ tuần hoàn thế giới bên ngoài, nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn nhà mình nam nhân thương nghiêm trọng như vậy. Màu hồng tự nhiên là bỏng, lôi pháp cũng không là hay nói giỡn. Tuy rằng không phải là một người phía dưới thế giới, nhưng tiên thiên đại tông sư cũng không phải là thổi đi ra, càng không nói bản thân là nắm giữ lôi pháp tồn tại. Cũng chính là thế giới này thiên địa năng lượng có hạn, pháp tắc không hoàn thiện, bằng không uy lực này, có thể cũng không phải là bị bỏng đơn giản như vậy. Người đường lông mi dài ra hỏa kia lôi pháp tốt lắm nhận lấy. Hơn nữa ngươi còn không biết ta tại đấu pháp phía trên xác thực quá bình thường, đừng nói không sánh được các ngươi, ta thậm chí cũng không phải là ngụy lai đối thủ của các nàng. Vẫn là thực chiến quá ít, không am hiểu thực chiến. Đối với lần này Trương Vĩ Hào cũng rất bất đắc dĩ, đấu pháp cùng thực chiến, đây cũng là xem thiên phú, có chút nhân trời sinh liền có phương diện này thiên phú, ví dụ như Kiều Phong. Cũng có một chút là đang tại vô số lần sinh tử đánh nhau chung tôi luyện ra, ví dụ như Trần Ngả Dương, Vương Siêu cùng gót lông mi dài. Trương Vĩ Hào là tức không phương diện này thiên phú, cũng không như thế nào trải qua sinh tử đánh nhau, tuần hoàn thế giới tự nhiên không tính là... Biết có thể vô hạn tuần hoàn, thế nào thật sợ chết, hắn Hào ca luôn luôn đều là ngoạn nghiền ép cục. Bất quá Trương Vĩ Hào cũng nhìn thấu nhà mình đại lão bà tâm đau, là trực tiếp vỗ lấy Đường Tử Trần tay lưng an ủi, tuy rằng có thể dùng binh khí, nhưng này dạng hiệu quả. Có dấu vết mà lần theo cường đại lực uy hiếp có hạn, Vô Tích có thể tìm ra, suy nghĩ nát óc đều nghĩ không ra, chỉ có thể dựa vào các loại chủ quan suy nghĩ cường đại mới là khủng bố nhất. Sự cường đại của ta hoàn toàn quyết định bởi ở tưởng tượng của ngươi. Hơn nữa đôi này lông mi dài theo ta cũng càng công bằng. Cái này cùng Oni Pangman bên trong bề mặt mạnh nhất anh hùng kinh giống nhau. Thấy được cường đại, phần lớn là kính sợ một đoạn thời gian, sau đó tự hỏi ngươi loại này cường đại, lý giải nó, nắm giữ nó, sau đó tiêu diệt nó. Cái này giống như long quyền cường đại sao? Đương nhiên rất cường đại. Nhưng vấn đề là kia một vài người thật kính sợ, là một điểm tâm tư không đứng đắn cũng không dám sinh. Chớ trêu, nguyên truyện tranh liền không chỉ một lần đánh nhau long quyền chủ ý, thậm chí là xem nàng như thành vì chính mình kiếm lời công cụ người. Gót cường đại sao? Thật vô cùng cường, Trương Vĩ Hào nếu không lộ kịch bản, Vương Siêu cái này chân chủ giác không làm được thật thất bại, thậm chí sẽ chết, ai biết tiến vào tiên thiên lông mi dài kinh khủng như vậy, thiên sư phủ hơn 2.000 năm tích lũy còn thực sự không phải là hay nói giỡn. Đường Tử Trần tự nhiên cũng lý giải Trương Vĩ Hào ý tứ, dù sao cũng là mặt pháp thời đại, khoa học kỹ thuật xã hội, đừng nhìn lúc này đây võ đạo đại hội bọn hắn những cái này đứng đầu võ giả bày ra khủng bố thực lực vượt qua tưởng tượng của mọi người, nhưng là nha, muốn không có Trương Vĩ Hào tại, trực tiếp một cái chiến thuật tính đạn hạt nhân, cho dù là nàng cũng có khả năng không kịp chạy trốn, cùng một chỗ bị trực tiếp hạch bình rơi. Chính là trốn Trương Vĩ Hào cũng không tính quá mức khiến người sợ hãi, chỉ có loại này ngươi hoàn toàn nhìn không tới cực hạn của hắn, không thể nào hiểu được cường đại, mới là có nhất lực uy hiếp. Lông mi dài cùng những người khác càng mạnh, thì càng phụ trợ Trương Vĩ Hào đáng sợ, giống như hắn nói như vậy, hắn không phải là thiên hạ đệ nhất, hắn là thiên hạ vô địch, toàn bộ mọi người thêm lên cùng một chỗ thượng hắn vẫn là thiên hạ vô địch. Bất quá thương thế còn chưa phải nhẹ, ít nhất cũng phải tu dưỡng nửa năm trái phải mới có thể chân chính khang phục. Ngoại thương dễ dàng, nhưng cùng loại lôi pháp loại này mang thuộc tính cùng thiên địa năng lượng vũ kỹ, là thật khủng bố, bất quá cũng may hắn sau cũng có thể tu luyện, muốn đi võ hiệp thế giới, tiên hiệp thế giới, tốt gia hỏa, điều này có thể lực sợ là sẽ phi thường khoa trương. Bên trái điểm, đừng nhúc nhích làm quá lớn, chậm một chút, đúng, cứ như vậy dọc theo mái hiên đi lên, chơi trò chơi phải có kiên nhẫn, đừng cứng cõi mãng, lại không phải là mãng thôn đi ra. Trò chơi nhân vật chính cũng không thể với ngươi so. Nhiều người thật sẽ bị đánh chết, đây là tuyến thượng hình thức, không thể dùng mod plugin, sẽ bị phong hào. Chính ôm lấy chính mình đại lão bà một bên tạo tiểu nhân một bên chơi trò chơi Trương Vĩ Hào, là đang tại các loại chỉ huy. Trần trụi thân thể, đang tại Trương Vĩ Hào trên bắp đùi phập phồng lên xuống, phía dưới miệng nhỏ không ngừng phun nuốt lấy Trương Vĩ Hào đại gia hỏa, hai tay nhanh nắm tay chui chơi đùa GTA 5 tuyến thượng hình thức Đường Tử Trần. Rất là khó chịu hướng về phía sau một bên vùi đầu khổ làm một bên mù chỉ huy lão công tả hoán nói là ta chơi trò chơi cũng là ngươi chơi trò chơi, ta nghĩ chơi như thế nào đều được. Nhưng số chương mục là ta đó a, hơn nữa ngươi chơi trò chơi ta ngoạn ngươi, nhìn nhìn xe này đèn, trò chơi sao có thể có lão bà ngươi thật vui. Trương Vĩ Hào nói xong còn chính xác là bắt tay phóng tại đèn xe phía trên đem chơi lên. Đều vợ chồng, Đường Tử Trần tự nhiên cũng đã sớm thói quen. Bất quá một bên đang dùng cứng nhắc xem báo nghiêm nguyên nghi là thực sự có một chút nghe không nổi nữa, một buổi sáng sớm liền toàn bộ cái này, cũng không có khả năng ngấy sao. Trương Vĩ Hào tự nhiên cũng chú ý tới nghiêm nguyên nghi, vốn chính là ba người bọn hắn nhân tại võ đạo đại hội sau khi kết thúc chạy đến Tây Ban Nha bãi biển riêng nghỉ phép du lịch, bên này đã thả ra, hơn nữa hiện tại nhân không nhiều lắm, thanh tĩnh, phong cảnh khí hậu là thật không sai, vẫn luôn là thắng cảnh nghỉ phép. Nguyên nghi người cũng trải qua đến. Chúng ta cùng một chỗ a. Ai muốn cùng ngươi cùng một chỗ rồi, nói sao ta là ngươi cái gì nhân a, người khác thu thiền đều còn lăn lộn cái gì 13 đâu. Vừa nhắc tới cái này nghiêm nguyên nghi liền ghen tuông liên tục xuất hiện, rõ ràng ta trước đến, đây coi là cái gì. Có người mới đã quên người cũ. Ngươi là ta nhị lão bà a, phong thái là ta tam lão bà. Ngươi không phải là chỉ có đại tiểu lão bà sao. Không xung đột a, đại lão bà, tiểu lão bà. Nhị lão bà, tam lão bà, khác những thứ kia là di thái thái vợ bé. Trương Vĩ Hào gương mặt vô liêm sỉ nói, không cho là nhục phản cho rằng vinh. Người cứ như vậy nhìn, cũng không quản quản hắn khỉ gió. Người nhưng là đại lão bà, hoàng hậu nương nương, hậu cung chi chủ a. Tiếp tục hưởng thụ đại bảo bối tại nước của mình liêm động các loại phiên giang đảo hải Đường Tử Trần lộ ra rất là mỉm cười mê người nói ta cảm thấy hắn như vậy rất tốt a. Dù sao mặt sau còn có hơn mấy chục năm. thật muốn theo ta cùng hắn, thời gian lâu dài ta chỉ sợ cũng phiền. Nguyên Nghi à, chúng ta cùng một chỗ, nhiều lần nhìn, ai trước mang thai. Đường Tử Trần nói xong là trực tiếp rời khỏi trò chơi, tại trước bàn máy vi tính nằm sấp tốt, có vẻ giống như chính xác là tính toán cùng Nghiêm Nguyên Nghi thật tốt nhiều lần. Nghiêm Nguyên Nghi tự nhiên là gương mặt không lời, bất quá trên miệng tuy rằng hùng hùng hổ hổ, nhưng thân thì lại thành thực muốn chết, là ngoan ngoãn ghé vào Đường Tử Trần bên cạnh, cùng một chỗ tiếp nhận Trương Vĩ Hào cái này phá hư lão công sáng tinh mơ thần luyện. Chương 1603 là kết thúc, cũng là mới bắt đầu hai. Cảm nhận đến kia dị thường quen thuộc quái vật khổng lồ chậm rãi tiến vào thân thể của chính mình về sau, Nghiêm Nguyên Nghi rất là hưởng thụ ân một tiếng, cả người biểu cảm cũng thay đổi chính là phá lệ yêu kiều mị, là đầy mặt xuân ý rồi rào. Đúng rồi, Đường Môn thật, bất kể, ném cấp Vương Siêu cùng Linh Nhi bọn họ. Bất kể, quyền lực cũng cứ như vậy, dù sao hào phóng hướng còn tại của ta nắm giữ bên trong, loạn không được. Cũng chính hảo là đi khắp nơi đi chơi đùa, lớn như vậy vẫn là lần thứ nhất giống như bây giờ đi ra du lịch, cảm giác này thật bồng. Đường Tử Trần nói xong là nghiêng người vòng ôm lấy chính mình lão công cổ, trực tiếp cùng hắn rất là lửa nóng hôn môi đến cùng một chỗ, tuy rằng cũng là có điệu thấp dưỡng thương nguyên nhân, nhưng chính yếu nguyên nhân, vẫn là Trương Vĩ Hảo yêu thương nàng nhóm, biết các nàng chưa từng có đi ra du lịch quá, là đặc biệt mang theo các nàng đi ra đến chơi, quá chỉ thuộc về bọn hắn ba người thế giới. Nghiêm Nguyên Nghi đối với lần này kỳ thật cũng là phi thường hài lòng vừa lòng, bởi vì nghề nghiệp cùng tính cách nguyên nhân, Nghiêm Nguyên Nghi cũng không so Đường Tử Trần tốt lên bao nhiêu, du lịch loại này đang bình thường nữ nhân trên người thường xuyên phát sinh hàng ngày hoạt động, tại nàng nơi này là từ trước đến nay đều không có, chẳng sợ thường xuyên chạy khắp nơi cũng không phải là đi chơi, đi ra ngoài du lịch, là không tồn tại cái gọi là cá nhân cuộc sống. Không có việc gì, sau này thời gian còn dài hơn, về sau chúng ta liền đạp đạp thật thật quá chúng ta chính mình cuộc sống. Đợi khi nào thì không sai biệt lắm, liền cùng một chỗ vũ hóa, ta mang theo các ngươi cùng một chỗ chuyển thế đầu thai. Cái gọi là vũ hóa chính là tại chính mình tinh khí thần còn ở đỉnh phong, nhưng thân thể đã xuất hiện một thời điểm chủ động tự sát, nguyên thần phi thăng, này tại tôn giáo bên trong là tồn tại. Tiên thiên dễ dàng nhất tu luyện đúng là nguyên thần, đây cũng là võ đạo tiên thiên gần như tuyệt tích, nhưng vũ hóa phi thăng tại các đại tông giáo chung vẫn như cũ ngẫu nhiên sẽ có xuất hiện nguyên nhân. Sở dĩ không hiện tại liền phi thăng, đó là bởi vì hiện tại thật muốn đi, lưu lại đúng là một đống cục diện rối rắm, khẳng định bùng nổ thế chiến, Trương Vĩ Hào kia một chút không đi được gì thái thái vợ bé hồng nhan chi kỳ, bao gồm thằng hệ hậu đại, thân bằng hảo hữu, nghĩ cũng biết nếu mà biết thì rất thê thảm. Cho nên ước định chính là đợi Tô Tiểu Nguyệt mấy người các nàng tiểu nha đầu cũng đến tiên thiên đỉnh phong về sau, thứ bậc tam đại đời thứ tư chân chính bồi dưỡng được đến về sau, cũng chính là vài thập niên sau lại cùng một chỗ vũ hóa. Đối với sống lâu 200 tuổi tầm đó tiên thiên cường giả tới nói, 100 tuổi bất quá là người đã trung niên, chính trực tinh khí thần đỉnh phong, đây cũng là tối lý tưởng vũ hóa thời kỳ. Đồng thời, Trương Vĩ Hào kia một chút không thể tu luyện, hoặc là tu luyện không ra cái gì di thái thái vợ bé hồng nhan chi kỳ, cơ bản cũng lão lão chết thì chết, cho dù là mượn dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn, cũng căn bản là mấy ngày cuối cùng tử rồi, Trương Vĩ Hào coi như là không làm thất vọng lẫn nhau ở giữa tình ý. Thời gian liền một ngày như vậy một ngày quá khứ rồi, 70 năm thời gian nháy mắt lướt qua, cùng rất nhiều nhà khoa học khoa huyễn điện ảnh giả thiết tương lai không giống với, nhân loại khoa học kỹ thuật cũng không có xuất hiện quá lớn phát triển, dân cư số lượng cũng không tiến thêm một bước tăng trưởng, ngược lại là so 70 năm trước xuất hiện thật lớn giảm xuống. Toàn cầu dân cư bây giờ là tại 70 ức, đã hầm đi tam đại lão nhân, này tam đại vừa may chính là dân cư đại bạo phát thời điểm tam đại người. Tuy rằng nhân loại không thành công đi ra địa cầu, thực dân Thái Dương hệ, nhưng ở một chút dân dụng khoa học kỹ thuật cùng tiêu phí điện tử phương diện, tiến bộ vẫn là rất lớn, AI kỹ thuật tiến bộ rất lớn, đây cũng là mặt sau bởi vì nội cuốn dân cư số lượng trên diện rộng giảm xuống trọng yếu nguyên nhân. Hiện tại giàu nghèo chênh lệch thật lớn, nhân quyền, cũng liền trên miệng kêu dễ nghe, nhất là tùy theo võ đạo bốn phía quật khởi, cuối cùng đản sinh ra đến đây tân nhân loại sau đó, chênh lệch liền lớn hơn nữa. Cái gọi là tân nhân loại, chính là phụ mẫu đều là võ giả. Vừa sinh ra liền có được tốt lắm tư chất, hưởng thụ cực kỳ phong phú tài nguyên, đã không phải là ở lúc hàng bắt đầu, mà là trời sinh liền tài trí hơn người. Tùy theo loại người này càng ngày càng nhiều, dần dần liền hình thành tân giai tầng, cái giai tầng này bị gọi là tân nhân loại. Bất quá người cũ loại đại thanh tắm cũng không có xuất hiện, bởi vì Nam Dương cùng Trương gia tồn tại, Đông Tây Phương cho dù là ma sát lớn hơn nữa cũng nhiều nhất là thông qua một chút mậu dịch chiến, hoặc là võ đạo đại hội phương thức giải quyết tranh bưng. Rất ít sẽ chọn khai chiến, chỉnh thể thượng là ở vào hòa bình. Nhưng là loại này hòa bình thực yếu ớt, bởi vì hòa bình lâu, Cố Hữu Ký được lợi ích giai tầng càng ngày càng khổng lồ, chiếm cứ xã hội tài nguyên nhiều lắm, khác giai tầng cùng bọn hắn ở giữa nhất định là có không thể điều hòa thiên nhiên mâu thuẫn. Chính là tất cả mọi người đang đợi, đều tại nhìn, Trương gia bên kia không lên tiếng, xác thực không đánh nổi đến, bằng không không chừng tiện nghi cuối cùng người là ai. Hiện nay Trương gia nhân viên cực kỳ to lớn, nhị đại con gái toàn bộ tính tại cùng một chỗ tiếp cận 100 người, tam đại bốn đời có bao nhiêu người có thể nghĩ. Trừ bỏ Cảng Đảo cùng Nam Dương đại bản doanh bên ngoài, Trương gia tại Âu Mỹ cùng Đông Á Nam Á các quốc gia, bao gồm Tây Á, đều có đại lượng sản nghiệp, thậm chí là có không ít thành viên tại toàn bộ thế giới các nơi toàn diện nở hoa, là công nhận toàn cầu đệ nhất đại gia tộc, trong này chính yếu sản nghiệp một trong chính là trò chơi. Lúc này trò chơi đã không còn là trước kia cái kia một chút tay du, ba a mãnh liệt, mà là biến thành cùng loại cuối cùng ngoạn gia Cyberpunk bên trong hư cấu hiện thực trò chơi, đây cũng là một chút tầng dưới chót bình thường người trẻ tuổi có thể tình nguyện bần cùng tình nguyện bình thường trực tiếp nằm ngang nguyên nhân. Bởi vì trò chơi, điện tử nha phiến là bọn hắn mặt khác một cái tăng lên thông đạo, tại này bên trong bọn hắn có thể tìm được một chút công bằng cùng cơ hội, có thể thực hiện cái gọi là giai cấp bay vọt, đồng thời cũng có thể tìm tới thuộc về hắn nhóm tối giá rẻ sung sướng. Dù sao cái này niên đại, người muốn không kén ăn, chính là ăn no, không hao phí vài cái tiền, tùy tiện công tác mấy giờ sinh tồn không thành vấn đề, ít nhất tại một chút đại quốc kinh tế tương đối phát đạt địa khu là như thế này. Mà đã thật lâu cũng chưa tại truyền thông cùng trường hợp công khai lộ diện Trương Vĩ Hào, lúc này lại là xuất hiện ở bệnh viện, bởi vì hôm nay là hắn cựu di thái qua đời thời gian, hắn đã xem qua, phải là tại đêm nay. Lúc này Hình Lộ đã 102 tuổi, xem như Trương Vĩ Hào di thái thái vợ bé bên trong rất dài thọ, bất quá thân thể tốt, trường thọ, nhưng bản thân cũng chỉ là người bình thường, cho nên nàng bây giờ vừa ý khởi hãy cùng 60-70 tuổi lão nhân giống nhau, tuy rằng bảo dưỡng vô cùng tốt, nhưng thân thể đã hoàn toàn mục. Xem như tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi, đến sinh mệnh phần cuối. Trương Vĩ Hào nhìn qua cùng lúc trước lông mi dài giống nhau, thực tuổi trẻ, nói hắn 30 mấy tuổi không có người hoài nghi, bất quá bây giờ y mỹ kỹ thuật rất tân tiến, rất nhiều 40-50 tuổi người cũng có thể thông qua một chút thủ đoạn làm chính mình nhìn phía trên đi thực tuổi trẻ, cho nên cũng không quá lớn tham khảo tính. Nhưng hắn nhìn qua xác thực so cháu mình cũng có tinh thần đầu, cũng liền so thằng Tôn nhìn thành thục cũng có lịch duyệt, không giống như là 70 về sau, ân. Ta nói đúng 2070 năm về sau. Chương 1604 là kết thúc, cũng là mới bắt đầu ba. Đều tới a, các ngươi đi ra ngoài trước a, ta và các ngươi bà cố trò chuyện, xem như đưa cuối cùng nàng đoạn đường. Nhìn này tư thế cùng đường, thậm chí thời ngũ đại cùng đường hình ảnh, Trương Vĩ Hào phản ứng thực bình thường. Dù sao tuổi tác ở nơi đó, hiện tại đối với huyết mạch loại sự tình này chậm rãi là trở nên đạm bạc, đời thứ hai đệ tam đại khá tốt điểm. Đời thứ tư đời thứ năm, rất nhiều thậm chí cũng không nhận ra đều chưa thấy qua. Hơn nữa hôm nay xuất hiện ở gia tộc bệnh viện người chủ yếu là Hình Lộ chỗ cửu phòng, khác phòng nhiều nhất phái cái đại biểu. Mấy năm nay lục tục ly khai không ít người, giống Đại Lực cùng Ngụy Lai càng là trước sau đưa tiễn các nàng riêng phần mình mẹ, xem như kết thúc cuối cùng trần duyên. Trương Vĩ Hào sớm nhất nhận thức Hình Lộ, Minh Thật, Hoàng Giai, Chu Nhã Văn, bây giờ là tất cả đều ly khai, Hình Lộ xem như một cái cuối cùng. Nhưng cũng chỉ là đêm nay. Lúc này Hình Lộ đã mất đi ý thức, cùng rất nhiều tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi người giống nhau, tại trong giấc mộng bất chi bất giác rời đi thế giới này, Trương Vĩ Hào cũng hiểu được như vậy tốt lắm, cho nên không có đánh thức nàng, chính là một người một mình bồi tại chính mình cựu di thái bên người, bồi tiếp nàng nói chuyện phiếm, tán gẫu bọn hắn trước kia một sự tình, tán gẫu trò chuyện sáng, Trương Vĩ Hào nhìn đến một luồng bạch quang xuất hiện, biết Hình Lộ đã rời đi đi đến địa phủ đưa tin. Sắp bắt đầu chính mình tiểu quỷ kiếp sống. Ba, người đến lúc đó xảy ra tịch mẹ lễ tang sao? Hình Lộ con lớn nhất Trương Hổ Vàng hướng về chính mình ba ba dò hỏi. Hổ Vàng a, ai, ngươi a, già đi. Trương Vĩ Hào sờ sờ con trai mình có chút thương lão gương mặt, đây là chính mình ngũ nhi tử, tiểu ngũ, thiên phú không tệ, nhưng hậu thiên cố gắng cùng thiên phú đồng dạng trọng yếu, cho nên bản thân cảnh giới không tính là rất cao, cũng liền hóa kính đỉnh phong, một mực đạp không ra một bước kia Trương Hổ Vàng, hiện tại đã lớn tuổi khí suy. Xuất hiện lão thái. Này phải đi ra ngoài, sợ là cho rằng mình mới là làm con trai, thậm chí tôn tử cái kia. Thực xin lỗi ba ba, Hổ Vàng ngu dốt, nhát gan, không đủ cố gắng, cho ngươi cùng mẹ thất vọng rồi. Không có việc gì, cá nhân có nhân duyên phận, ba sẽ không xuất tịch, này đối với các ngươi cũng tốt. Trương Vĩ Hào nói xong cũng xoay người rời đi, rất nhanh liền hư không tiêu thất ở tại chính mình hậu nhân trước mặt, hãy cùng hắn đột nhiên trống rỗng xuất hiện giống nhau. Trương gia người, đối với cái này thần tiên lão tổ tông tới vô ảnh đi vô tung là đã sớm tập mãi thành thói quen, rất nhiều hậu bối càng là lấy có thể nhìn thấy hắn, nói chuyện với hắn làm vinh dự. Bất quá gần mười mấy năm, là càng ngày càng ít lộ diện, nhưng nhìn hắn này tựa như thanh niên đẹp trai khuôn mặt, nghĩ cũng biết, sợ là còn có rất nhiều năm có thể sống. Trở về, lộ lộ đi. Ân, đi, cho ta 3 ngày thời gian ta đi cùng khác vài cái cáo biệt một chút, sau đó chúng ta liền xuất phát, cũng không sai biệt lắm đến lúc đó. Nguyên bản Trương Vĩ Hào là định đem các nàng đều hầm đi, nhưng ở đưa tiễn hình lộ, nhìn đến kia một chút hậu nhân sau đó, cảm thấy có hay không hắn cũng không trọng yếu như vậy. Dù sao hiện tại Trương gia đã sớm cành lá rậm rạp thâm căn cố đế, là trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, hắn lại không phải là làm hộ vệ. Nói trắng ra đều là quỷ hồn chuyển thế, cũng không dùng quá mức đem cái gọi là huyết thống huyết mạch nhìn quá nặng, cái này không phải là trói buộc lý do của mình. Đường Tử Trần các nàng rất là ngoài ý muốn nhìn Trương Vĩ Hào, bất quá cũng không khuyên can. Dù sao các nàng là chờ đợi ngày này đợi thật lâu, lập tức bắt đầu chuẩn bị, tính toán chính thức cáo biệt thế giới này. Đường Tử Trần, Nghiêm Nguyên Nghi, Phong Thái, Thu Thiền, Tạ Phiên Phiên cha mẹ nhân sớm liền không tồn tại, đứa nhỏ Đường Tử Trần cùng Nghiêm Nguyên Nghi cuối cùng không sinh ra đến, tiên thiên cùng tiên thiên có vẻ giống như thật không có biện pháp sinh dục, ít nhất thế giới này không được, sẽ tự động dung hợp, này làm bọn hắn muốn sinh thiên nhân tiểu bảo bảo kế hoạch rơi vào khoảng không. Tô Tiểu Nguyệt cùng Ngụy Lai, gia các đại lực thân nhân cũng đều đã qua đời, bản thân cũng không sinh dục, sở hữu cũng không có gì vướng bận. Cho nên vẫn là đang đợi Trương Vĩ Hào bên này đoạn Trần Duyên, hiện tại Trần Duyên đã đứt, vậy có thể xuất phát. Tại Tiêu Phí 3 ngày cùng chính mình vài cái cuối cùng hồng nhan chi kỷ di thái thái vợ bé cáo biệt về sau, Trương Vĩ Hào mang theo Đường Tử Trần các nàng bát nhân đi đến sáng sớm chọn xong phong thủy bảo địa, bắt đầu bế quan vũ hóa. Tại Trương Vĩ Hào vô số lần suy diễn qua đi, lựa chọn một cái tốt nhất bản cũ, cùng một chỗ vũ hóa, sau đó là bị Trương Vĩ Hào chớp mắt bọc lại, khởi động đã vài thập niên không bắt đầu dùng quá đầu thai máy mô phỏng. Không tuổi ngươi ra đời, là một cậu bé. 1 tuổi ngươi từ nhỏ sống ở thành thị. 2 tuổi cha mẹ của ngươi đối với ngươi thị như chân bảo, che chở đầy đủ. 3 tuổi ngươi lên một cái coi như không tệ tư nhân nhà trẻ. 4 tuổi ngươi đối số tự phi thường mẫn cảm. 5 tuổi ba mẹ dẫn ngươi đi ma đô du lịch, ngươi đối với nơi này phi thường hướng tới, hy vọng về sau có thể trở thành ma đô nhân. 6 tuổi ngươi lên một khu nhà coi như không tệ công lập tiểu học. 7 tuổi bởi vì siêu cao nhan trị, ngươi phi thường thụ lão sư đồng học hoan nghênh. 8 tuổi nhà ngươi bắt đầu nuôi mèo. 9 tuổi cha mẹ của ngươi phi thường coi trọng đối với ngươi giáo dục, ngươi việc học so với bình thường người cùng lứa nặng. 10 tuổi ngươi nhan trị phi thường xuất chúng, ngươi thu được trong đời thứ nhất phong thư tình. 11 tuổi nữ nhân duyên của ngươi hình như không sai. 12 tuổi bị tinh tham khai quật, mời ngươi trở thành luyện tập sinh. 13 tuổi phụ mẫu quyết định đưa ngươi đi Nam Triều Tiên đương luyện tập sinh. 14 tuổi ngươi đột nhiên phát hiện nơi này rất nhiều người nhan trị cũng rất cao, ngươi ở đây có chút bình thường. 15 tuổi ngươi cùng vài cái đồng dạng nhan trị rất cao thiếu niên luyện tập sinh cạnh tranh xuất đạo cơ hội, bởi vì gia cảnh vấn đề, ngươi đã thua bởi bọn hắn, không có thể thành công xuất đạo. 16 tuổi tiếp tục chính mình luyện tập sinh xôi nhai, ngươi nhan trị bắt đầu tại trong người cùng lứa bị nhận được chú ý. 17 tuổi ngươi bị cao tầng nhìn trúng, nhưng bởi vì cự tuyệt cao tầng quy tắc ngầm, cho nên không có thể xuất đạo, đồng thời ngươi luyện tập sinh hiệp ước đến kỳ, sắp về nước. 18 tuổi ngươi cuối cùng về nước, không có thể xuất đạo thành làm thần tượng, báo danh tham gia chọn tú tiết mục, thu được không sai nhân khí, tuy rằng không có thể thành đoàn xuất đạo, nhưng ngươi cùng gia hàng giải trí thành công ký hợp đồng. 19 tuổi ngươi bắt đầu chính mình không có tiếng tăm gì long sáo kiếp sống. 20 tuổi ngươi là vòng tròn hèn mọn tiểu long bộ, chỉ có thể là ở công ty một chút tự chế kịch bên trong có nhất định biểu hiện cơ hội. 21 tuổi bởi vì một bộ tên là Cổ Kiếm Kỳ Hiệp Truyền Tiên Ngẫu Kịch, người đột nhiên là tiểu hỏa một phen, trở thành 18 tuyến tiểu minh tinh. 22 tuổi, chương 1605 là kết thúc, cũng là mới bắt đầu chung. Bởi vì đây là chính mình lần thứ nhất hoàn chỉnh nhân sinh, cho nên Trương Vĩ Hào bây giờ là cưỡi ngựa xem hoa nhớ lại xem qua, chờ đợi kết toán cuối cùng. Đánh giá S. Mỗi một thế kết thúc đều có thể tuyển chọn 5 thiên phú tiến hành giữ lại, điểm ấy Trương Vĩ Hào là sớm liền nghĩ kỹ, thời gian chi nhãn cùng bán thần thân thể là nhất định phải giữ lại, về phần khác. Giới tính tự do, hắn vẫn như cũ chỉ yêu thích thống người, không thích bị thống, đồng thời cũng không nghĩ chính mình những cái này lão bà có biến thành nam nhân. Dù sao đầu thai giới tính, đây chính là một nửa, Trương Vĩ Hào nhưng là đầu thai làm qua nữ nhân, chính là còn không có cuối cùng sinh ra đến đã bị võng hồng mẹ xóa sạch. Tiên thiên miễn dịch, đồ chơi này cũng thực tế, Trương Vĩ Hào ấn tượng bên trong, tại hắn tu luyện quốc thuật phía trước có vẻ giống như cũng không như thế nào đã sinh bệnh. Còn sót lại cuối cùng cái tiến giai, tuy rằng không rõ lắm đồ chơi này tác dụng, nhưng thứ nhất thế liền năm, tự nhiên đều giữ lại, nhưng ở ba đời phải làm ra lấy hay bỏ. Kết toán sau khi hoàn thành, Trương Vĩ Hào là nghĩ cùng không thèm nghĩ mở ra quảng cáo, sau đó là nhìn lên một đống lớn có liên quan tiểu thế giới quảng cáo, so lần trước nhiều hơn. Đây là khác biệt tiểu thế giới kéo nhân tuyên truyền quảng cáo, đều cũng có thị tu tiên, đô thị ảnh thị kịch, hoạt hình nhị thứ nguyên, võ hiệp thế giới cùng cổ điển tiên hiệp những cái này. Đầu thai máy mô phỏng cường đại nhất địa phương chính là, trừ bỏ bình thường đầu thai bên ngoài, người còn có thể tuyển chọn chính mình đầu thai thế giới, trải nghiệm hoàn toàn khác nhau bật ha chồng nhân sinh. Nhìn xong quảng cáo về sau, Trương Vĩ Hào trực tiếp nghiên cứu lên ngẫu nhiên mở ra này 30 thiên phú, dù sao Đường Tử Trần các nàng bây giờ còn chưa nghĩ đến biện pháp giải quyết, chính là tạm thời đi theo hắn, bất quá Trương Vĩ Hào vừa rồi đánh cược một cái, sử dụng cái kia vạn ác nhân phẩm xúc sắc. Bất quá lúc này đây hắn dùng thời gian chi nhãn gian lận, cho nên là thành công dao động đi ra đại cát. Màu cam thần cơ bách luyện một người phía dưới bát kỳ kỹ một trong. Màu cam đại la động thiên một người phía dưới bát kỳ kỹ một trong. Màu cam thần bí hòm tại ngươi 100 tuổi thời điểm có thể mở ra, có thể xuất hiện không tưởng được. Màu cam muôn nghìn việc hệ trọng tà luân nhãn Naruto bên trong Uchiha phú khâu ánh mắt, tại diệt tộc chi giả thời điểm thần bí biến mất. Màu tím dị giới lai khách ngươi khả năng nghe được một chút tuyệt mật, đồng thời cũng có thể thông qua mở ra xuyên qua năng lực, đi tới khác biệt thế giới, cẩn thận sử dụng, chỉ có thể sử dụng 3 lượt. Màu tím cùng sinh cùng tử có thể mang theo đạo lữ linh hồn cùng một chỗ chuyển thế. Nếu như tại chưa kích hoạt trạng thái tử vong, người cũng có khả năng cùng chết, cẩn thận sử dụng. Màu tím trời sinh kiếm tâm cao cấp nhất kiếm pháp thiên phú, có thể phi thường dễ dàng nắm giữ kiếm ý, trở thành tuyệt thế kiếm khách. Cũng không biết có phải hay không lúc này đây tuyển chọn thế giới cấp bậc có chút cao, có chút tạp, hoặc là nhân phẩm xuất sắc rất cường đại, thiên phú cấp bậc đều rất tốt, trên cơ bản đều là màu cam cùng màu tím, màu lam cũng có, nhưng Trương Vĩ Hào trên cơ bản không chú ý, kia có chút lớn rất không dùng. Bát kỳ kỹ đại lượng xuất hiện làm Trương Vĩ Hào phi thường ngoài ý muốn, nhưng là không được đầy đủ, trong này Trương Vĩ Hào cá nhân cảm thấy thực dụng tính cao nhất chính là thần cơ bách luyện, dù sao võ hiệp tiên hiệp thế giới trang bị rất trọng yếu, cộng thêm đồ chơi này còn có thể chuyển hóa tiên thiên dị người, cũng chính là cái gọi là linh căn, mặt sau đến tu tiên giới cũng là phi thường thực dụng. Muôn nghìn việc hệ trọng tà luân nhãn, Trương Vĩ Hào cũng không xác định là năng lực gì, hãy cùng mở sổ số giống nhau, bất quá có thể đánh cược một lần. Ngoạn điểm thôi nguyên ác đỏa cũng rất không sai. Dù sao võ hiệp thế giới lòng người phức tạp, quá thành thật cũng không được. Cùng sinh cùng tử tự nhiên có chút phức tạp nguy hiểm, bất quá nhất định phải chọn, cùng lắm thì lúc này đây đầu thai lãng phí hết, dù sao chính mình còn có 2 lần, bằng không thực xin lỗi chính mình đại lão bà các nàng đối với tín nhiệm của mình cùng tình ý. Dị giới lai khách phía trước liền xuất hiện qua, nhưng lúc này đây rõ ràng bản cũ đổi mới, điều này làm cho Trương Vĩ Hào rất hài lòng. Tuy rằng đời này định võ tổng thêm tiên hiệp, nhưng muốn thật đến đại dung hợp vẫn là rất nguy hiểm, không bằng phân tán một điểm. Đến Minh Tổng, Tống Tổng, Đại Đường, Tuyết Trung cùng tiên hiệp thế giới, như vậy liền an toàn hợp lý nhiều, cũng có càng nhiều tuyển chọn, chủ yếu muội tử nhóm hội an toàn rất nhiều. Đang lúc Trương Vĩ Hào chọn xong này 4 cái, tính toán lại chọn một môn bát kỳ kỹ thời điểm đột nhiên thu được tin tức nhắc nhở, tiến giai thiên phú có thể tăng lên, tiêu hao nhất điểm thiên phú liền có thể thăng cấp. Sau đó có thể cho thời gian chi nhãn cùng muôn nghìn việc hệ trọng tà luân nhãn dung hợp. Trương Vĩ Hào chớp mắt mừng rỡ như điên, hắn là so bất luận kẻ nào đều rõ ràng thời gian chi nhãn cường đại, tà luân nhãn cũng không biết là có phải có nguyên bộ nhẫn thuật cùng tiên pháp, nếu có, kiếm lợi lớn. Dù sao cái này không phải là trống rỗng xuất hiện ánh mắt, mà là phú khâu, vẫn là diệt tộc chi giả, lý luận thượng phú khâu hẳn là ghi chép không ít nhẫn thuật mới đúng, gia hỏa kia nhưng là hung mắt, đánh nhau đệ nhị thế chiến cùng tam chiến. Còn tưởng là quá thủy quốc tổng chỉ huy. Tiến giai thành công, hiện tại đã thăng cấp vì ủng có thời gian chi nhãn năng lực muôn nghìn việc hệ trọng tà luân nhãn, nhưng nhớ lấy tránh cho tại thân thì mình không đủ cường đại thời điểm mở mắt, sử dụng tà luân nhãn năng lực, tạo thành khó có thể đánh giá phản đối ảnh hưởng. Trương Vĩ Hào đối với trong tâm này đều biết, Naruto hắn cũng là có nhìn, biết bên kia nhẫn giả thân thể cường độ so bình thường người địa cầu cường đại hơn nhiều, tố chất thân thể ước chừng là bình thường người bình thường gấp 3. Cũng chính là tiếp cận ôm đan tố chất thân thể. Nói cách khác, nếu như chính mình lúc này đây thành công có được tiên thiên thân thể, hoàn mỹ trúc cơ, có có phải hay không cũng ý vị chính mình coi như là có tiên nhân thể thêm muôn nghìn việc hệ trọng, là có cơ hội thăng cấp luân hồi mắt. Thứ nhất thế giới, cũng chính là chính mình tân thủ thôn, Trương Vĩ Hào có khuynh hướng minh tổng võ hiệp thế giới, cũng chính là hỗn hợp ỷ thiên đồ long ký tiếu ngạo giang hồ, thiên hạ đệ nhất, tiểu lý phi đao, vô song song kiêu đợi kim dung cổ long đứng đầu làm truyền hình thành tổng hợp võ hiệp thế giới. Tuy rằng cổ long thế giới tương đối nguy hiểm, nhưng chính mình ngay từ đầu cũng không lăn lộn giang hồ, lấy chính mình mới bắt đầu tài phú giá trị, tính là không phải là hoàng tử, ít nhất cũng là cao nhất thế gia, an toàn tính vẫn rất có cam đoan. Chủ yếu những cái này kịch tuyệt đại đa số Trương Vĩ Hào đều xem qua, rất quen thuộc, đã có một lần kinh nghiệm hắn cảm thấy cái này bắt đầu thực ổn thực an toàn, vấn đề không lớn. Cái thứ hai thế giới Tống Tổng, tự nhiên là thần điêu, xã điêu coi như, vẫn là người vợ bản hoàng dung càng hương, đây mới là võ hiệp khu thứ nhất lao khôn. Sau đó là võ hiệp bản ba ba đi chỗ nào thiên long bát bộ, thủy hử, nói anh hùng hệ liệt cùng tứ đại danh bộ, cũng chính là kim dung tăng nhiệt độ hệ võ hiệp, chủ yếu vô cực kim đan cùng mấy quyển thần công rất thú vị, Trương Vĩ Hào thực cảm thấy hứng thú. Cái thứ ba thế giới là đại đường, lấy đại đường song long chuyện làm chủ, nhưng còn sáp nhập vào phúc vũ phiên vân. Xem như huỳnh dịch võ hiệp thế giới, không đơn thuần là đại đường, náo nhiệt như vậy điểm, thú vị điểm, mình tới thời điểm chỉ sợ đã là chân chính vô địch tồn tại. Thứ bốn cái thế giới là tuyết bên trong, dù sao thổi nhiều như vậy bò, không bằng cũng tăng thêm, dù sao chính mình nhìn từ phượng năm khó chịu rất lâu rồi, vừa vặn đi ngược hắn. Cuối cùng tiên hiệp thế giới, Trương Vĩ Hào là một hơi thanh tiên kiếm hệ liệt, chu tiên, phàm nhân tu tiên truyền bộ không một, tất cả đều dung hợp đi vào, hơn nữa còn là làm thế giới. Cũng chính là mặt khác bốn cái thế giới đều là liên tiếp tiên hiệp thế giới, là nó phụ thuộc tiểu thế giới, lý luận thượng phá toái hư không phi thăng thiên giới, kỳ thật chính là phi thăng cái này tiên hiệp thế giới, ấn tuyết trung thiết lập, hẳn là bên trong một ít đứng đầu tiên hiệp đại phái động thiên thế giới. Đầu thai bắt đầu, lại là một cái thế giới mới, cảm thấy hứng thú có thể tìm ta bao bộ 02 võ tổng, viết 2000 chương trái phải, đại đến giản giáo chính là như vậy. U